Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Xin mời các bạn đến với một bộ truyện mới, Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Tác giả Mặc Thương Đồng Xú. Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ là một quyển tiểu thuyết ngựa đực ý nói, văn cổ trang võ hiệp hoặc tiên hiệp, thường thấy nghìn chương, theo con đường thành danh hoành tráng của nam chính. Kết bạn anh hào, thu phục mỹ nữ, tiêu diệt phản diện, đi lên đỉnh cao của cuộc sống. Cụ thể, nói cụ thể một chút, Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ là một quyển đánh quái, tu chân, sản văn dài kỳ vô tận, bàn tay vạn nghịch thiên, hậu cung lên đến ba chữ số. Nhân vật trong sách, phàm là giới tính nữ đều sẽ ái mộ nhân vật chính. Tiểu thuyết ngựa đực hot nhất năm nay, chính nó và không còn đồng bọn nào khác. Nam chính của quyển sách này, Lạc Băng Hà, không đi theo hướng Long Ngạo Thiên, không đi theo hướng Phế Xài, nhưng vẫn thịnh hành trong văn học mạng với hàng vạn, hàng nghìn độc giả, khiến cho vô số tiểu thuyết y sau đó bắt chước. Long Ngạo Thiên, nhân vật chính phiên bản nam của Mary Sue trong các tiểu thuyết tiên hiệp. Phế Xài, nhân vật chính tư chất kém, nhưng từng bước nỗ lực đạt được thành quả. Y đi chính là con đường hắc hóa, mà trước khi hắc hóa, y đi chính là con đường khổ tịnh. Tiếp theo, hãy để cho độc giả ngầm, Thẩm Viêm tính được vô số nội dung bức chết hắn. Tóm tắt, khái quát, một chút về tác phẩm đồ sộ mấy ngàn vạn chữ cho mọi người. Lạc Băng Hà sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, thân bọc vải trắng, đặt trong chậu gỗ, xuôi theo dòng sông. Vào ngày đông hạn, được ngư dân ở sông vớt lên mới không bị cống chết. Được ngư dân ở sông vớt lên mới không bị cống chết khi mới lọt lòng, bởi vì y trôi trên sông Lạc, lại là thời tiết băng mỏng đầy sông, nên đã được lấy tên này. Từ nhỏ lưu lạc đầu đường, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thời thơ ấu u ám. Một người phụ nữ giặt quần áo cho hộ gia đình giàu, thấy đứa nhỏ này đáng thương, mình lại không có con, liền nhận nuôi y, coi như con ruột mà nuôi lớn. Mẹ con nghèo khổ, ở đợ nhà giàu, nhận hết sỉ nhục. Từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh không lành mạnh, đã nuôi dưỡng mầm mống tính cách vặn vẹo, khiến Lạc Băng Hà sau này tính toán chi li, có thù tất báo, bên trong bụng bồ dao găm. Ngoài miệng cười nói vui vẻ, vì một chén cháo thịt nguội vơi nữa, y chịu trận đòn cô đám cậu ấm quý phủ, cuối cùng vẫn là muộn một bước, không thể để cho mẫu thân được nếm một miếng trước khi lâm chung. Nhờ cơ duyên xảo hợp, Lạc Băng Hà được một trong tứ đại môn phái tu tiên đương thời lựa chọn, bái nhập dưới chi của Tu Nhã Kiếm Thẩm Thanh Thù. Y những tưởng rằng từ nay về sau cuối cùng có thể đi vào quỹ đạo, nhưng không ngờ Thẩm Thanh Thu bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, nhân phẩm thấp kém. Hắn ghen tị thiên tư tuyệt hảo độc nhất vô nhị của Lạc Băng Hà, nội tâm sợ hãi đệ tử mỗi ngày tu vi đều có thể đột nhiên tăng mạnh này, luôn tìm mọi cách châm biếm xài khiến, đến cả đồng môn cũng cùng nhau xem thường y. Học ở trường vài năm, chịu khổ, chịu nhục, lại một đoạn lịch sử đầy máu và nước mắt nhiều cay đắng. Lạc Băng Hà gian nan lận đận, đến 16 tuổi, rốt cuộc cũng đợi được lúc thịnh điển Tiên Minh Đại Hội 3 năm một lần của tu chân giới. Trong Tiên Minh Đại Hội này, Lạc Băng Hà bị Thẩm Thanh Thu ám toán, rơi xuống khe nước giao giới giữa ma giới và nhân giới, vực thẳm vô gian. Mà đây mới là bắt đầu của câu chuyện. Lạc Băng Hà không những không chết, ngược lại còn ở vực thẳm vô gian tìm được tuyệt thế kỳ kiếm thuộc về hắn, Tâm Mà, cũng do đó mà biết được thân thế của mình. Hóa ra Lạc Băng Hà chính là kết tinh của tình yêu giữa đám quân ma giới và nữ tử nhân giới, trên người đồng thời chảy máu tươi của thượng cổ thiên ma và của nhân loại. Người cha bị trấn áp dưới núi cao, trọn đời không được trở mình, còn người mẹ là đệ tử của danh môn chính phái Tù Trần. Do Tư Thông cùng ma tộc bị trục xuất sư môn, nhẫn nhục sống tạm bợ, lang bạc khắp đời, tránh khỏi muôn trùng đuổi giết. Sau khi sinh hạ Lạc Văn Hạ thì chết vì mất máu sau khi sinh cùng với đói khổ lạnh lẽo. Nàng dùng hết tia khí lực cuối cùng mới đặt được đứa con lên thuyền đơn, mong có thể tìm được một đường sinh cơ. Lạc Văn Hạ dùng tâm ma kiếm mở ra phong ấn ma tộc huyết mạch, dốc lòng tu luyện dưới vực sâu hắc ám, ngộ ra thần công tái thế, trở về Thương Khung Sơn phải. Bắt đầu từ đây, Lạc Văn Hạ từng bước một đi đến con đường hắc hóa không thể quay đầu. Những kẻ thù ngày xưa không tên nào không chịu đủ mọi tra tấn, chết thảm trong tay y. Lạc Băng Hà dùng sự ngụy trang và tâm thuật chi đạo mà y càng ngày càng am hiểu, đâm bị thóc, chọc bị gạo, bằng mặt không bằng lòng, từng bước lừa gạt tín nhiệm, cướp lấy quyền lực, lên như diều gặp gió, dấy lên làn sóng tinh phong huyết vũ cao vút. Theo nội dung phát triển, Lạc Băng Hà hắc hóa cũng càng ngày càng ngày càng nghiêm trọng. Y trở về ma giới kế thừa ngôi vị thánh quân vẫn chưa đủ, bắt đầu nhuốm máu và tiêu diệt các đại môn phái Tù Trần, diệt cỏ tận gốc mọi thanh âm phản đối y. Cuối cùng, truyền kỳ nhất đại tiên ma Lạc Băng Hà thống nhất ngàn dặm non sông tam giới, bên cạnh hậu cung vô số, đời đời con cháu vô cùng tận. Tác giả dở hơi, văn dở hơi. Đây là câu cuối cùng thẩm viên có thể chửi trước khi tắt thở. Hắn đường đường một nam thanh niên tốt, tuân thủ quy tắc, bỏ tiền mua xem bản chính thức, trước khi lâm chung kiên trì coi hết, tự nhiên lại là một bộ các cốt truyện cực kỳ tệ hại, ngoại trừ sẵn thì chẳng có gì, hắn có thể không chửi sao? Cuồng ngạo tiên ma đồ, tác giả đâm máy bay lên trời. Ai đi đâm máy bay lên trời, ý nói máy bay là số 1, bầu trời là số 0, 1 đâm vào 0, chính là lý do ID nó dâm tà. Chỉ nhìn cái ID này thôi, đã có một luồng khí tà dâm đập vào mặt. Hành văn như học sinh tiểu học, những lỗ âm mưu đầy rẫy, thẩm viêm còn chẳng dám gọi cái đống nền móng tu chân hầm bà lằng, không có hệ thống đáng nói kia là cấu tạo của tác giả. Mỗi một người ở trước mặt nhân vật chính giống như bị bá khí tám phương của y hút lấy chỉ số thông minh vậy. Nhất là sư phụ của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thụ, đơn giản chính là máy bay chiến đấu hàng đầu của hãng Thiểu Năng, là Lý Thiên Nhất trong hàng ngũ cặn bã. Chú thích: Lý Thiên Nhất là tội phạm hấp diêm trứ danh. Ý nghĩa tồn tại của hắn chính là để tìm đường chết, sau đó tìm đường chết bất thành, bị nhân vật chính giết chết. Vậy rốt cuộc tại sao thẩm viên muốn xem một quyển sách như vậy, còn xem đến cuối cùng? Xin đừng hiểu lầm, thẩm viên cũng không phải thích ngược. Nguyên nhân này cũng là điều khiến hắn đau trứng nhất. Thiên văn này gợi mở vô số, hố to khắp nơi, bí ẩn hết cái này đến cái kia, tầng tầng sương mù, khó bề phân biệt. Kết quả tới cuối cùng, một cái cũng không thèm giải đáp. Quả thật là đáng phun thẳng lên trời một ngụm máu lăng tiêu. Máu lăng tiều, ý nói máu phun thẳng lên trời hoặc thẳng vào mặt đối phương. Hung thủ của mấy vụ thảm sát rốt cuộc là ai? Mấy em gái sắc đẹp lộng lẫy đã nói sẽ thu vào hậu cung đi đâu hết rồi? Một đống nhân vật có danh hiệu dương dương lẫy lừng, nghe rất trâu bò, rốt cuộc đã dùng để làm gì? Tại sao đến cuối cùng cũng không thấy lùi ra cho ngắm nghía một cái? Anh lên trời, anh máy bay, đại thần, chúng ta thương lượng một cái, lắp hố đi mà. Thẩm viên cảm thấy ăn quả thật có thể tức đến đội mồ mà sống lại. Trong bóng đêm vô tận, một thanh âm của máy móc vang vọng vào lỗ tai hắn. Kích hoạt mã. Tác giả dở hơi, văn dở hơi. Tự động phát động hệ thống. Các hạ là ai vậy? Giọng điệu nói chuyện y như Google. Thẩm viên nhìn bốn phía, hắn giống như trôi nổi trong không gian số ảo, giơ tay không thấy được năm ngón. Cái thanh âm kia vang vọng khắp chốn. Hoan nghênh quý khách tiến vào hệ thống. Bản hệ thống dựa trên khai phá khái niệm You can yield up, hy vọng cung cấp cho ngài trải nghiệm tuyệt vời nhất. chân thành hy vọng trong quá trình trải nghiệm, quý khách có thể được bù đắp mong muốn, dựa theo ý nguyện của ngài cải tạo một thiên văn dở hời thành một tác phẩm kinh điển cao sang, khí khái thượng đẳng, chúc ngài vui vẻ. Chìm trong mê muội, có một giọng nam tử bên tai hắn khẽ hỏi: Sư đệ, có nghe thấy ta nói không? Thẩm Viên giật mình một cái, ổn định tinh thần, cố mở ra mí mắt. Trên dưới đánh lộn, cảnh tượng trước mắt giống như ngàn hoa vạn lá lượn vòng. Một hồi lâu mới chồng chất hợp lại làm một, dần dần rõ ràng. Hắn nằm ở trên một cái giường, nhìn lên trên, lụa trắng thướt tha, bốn góc đỉnh giường lộ ra túi thơm tinh xảo. Nhìn xuống dưới, quần áo bạch y, phong cách cổ xưa. Một chiếc quạt giấy đặt nghiêng bên gối. Nhìn sang trái, một nam tử bộ mặt tuấn lãng, tóc cột đen tuyền, ngồi trên sườn giường, đang thân thiết nhìn qua đây. Thẩm Viên nhắm mắt lại, bỗng dưng đưa tay sờ chiếc quạt kia, soạt mở ra, quạt đi một đầu mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Trong ánh mắt nam tử kia chợt hiện lên nét vui mừng, nhẹ nhàng hỏi: Sư đệ, cuối cùng cũng tỉnh rồi, thân thể còn chỗ nào không khỏe không? Thẩm Viên nói: Không sao. Lượng tin tức có chút hơi lớn, Thẩm Viên hồ đồ muốn ngồi dậy. Nam tử xa lạ kia thấy thế, mau chóng vươn tay đỡ lưng hắn, để hắn dựa vào đầu giường. Thẩm Viên từ trước đến nay là một người cẩn thận, trước khi hiểu rõ tình huống, hắn chỉ biết làm bộ như vừa mới tỉnh lại, vẻ mặt hoảng hốt hỏi một câu: Ta đây là đang ở chỗ nào? Nam tử kia sửng sốt: Đệ ngủ đến hồ đồ rồi à? Nơi này là Thanh Tĩnh Phong của đệ mà. Thẩm Viên trong lòng cả kinh, tiếp tục cho vẻ mơ hồ: Ta tại sao lại mê man lâu như vậy? Nam tử kia hít vào một tiếng nói: Ta còn chưa hỏi đệ đó, đang yên đang lành sao lại số cao? Ta biết Tiên Minh đại hội gần đến, để dạy dỗ đồ nhi là cần thiết, nhưng dựa vào căn cơ và danh vọng hiện giờ của tiểu thiên cung của chúng ta, cho dù lần này không cử người tham dự cũng chưa chắc có người dám nghi ngờ, để cần gì phải để ý những hư danh này. Thẩm Viên càng nghe càng cảm thấy không đúng, lời này sao nghe quen tai vậy? Không đúng, bối cảnh này sao nghe quen tai vậy? Kế tiếp, câu nói đánh động lòng người của nam tử kia cuối cùng đã chứng thực nghi ngờ của hắn. Thu Thanh sư đệ, đệ có nghe sư huynh nói hay không đó? Lúc này, sau một tiếng đinh, thanh âm máy móc như Google Translate trong mơ lại vang lên. Hệ thống kích hoạt thành công, cố định nhân vật, sư phụ của Lạc Băng Hà, phong chủ Thanh Tĩnh Phong, của Thu Xương Khung Phái, Thẩm Thanh Thù, vũ khí, Tu Nhã Kiếm, chỉ số ngầu khởi điểm, 100. Đù đù đù, mày là cái trò méo gì vậy? Sao cứ như trực tiếp nói chuyện trong đầu của tao vậy? Lại essence của bối cảnh quần ngạo tiên ma độ này là sao đây? Thẩm Viên đương nhiên không nói ra, nhưng thanh âm kia rất nhanh đã đưa ra đáp án. Quý khách phát động cho hệ thống thực hành mệnh lệnh đã cố định với tài khoản Thẩm Thanh Thù. Tùy theo tiến triển của nội dung, các hạng mức chỉ số sẽ được từ từ mở khóa. Xin hãy chắc chắn mỗi hạng chỉ số không thể thấp hơn không. Nếu không, hệ thống sẽ tự động đưa ra trừng phạt. Ngừng, đủ rồi. Thẩm Viên xác định. Hắn sống lại. Sống lại vào một quyển tiểu thuyết ngựa được hắc ám, mình vừa đọc xong còn gác bỏ. Hơn nữa, còn đem theo cái hệ thống quỷ quái gì. Thẩm Thanh Thu nhanh chóng tiếp nhận sự thật này. Hắn là sư phụ cặn bã không được chết tử tế của nam chính Thẩm Thanh Thu. Cái này... tình huống có chút phức tạp. Người đàn ông bên cạnh này là đương nhiệm trưởng môn của Thương Khung Sơn Phái, sư huynh của Thẩm Thanh Thù, Huyền Túc Kiếm, Nhạc Thanh Nguyên, đậu má. Thẩm Viên đặc biệt nhằm vào Nhạc Thanh Nguyên mà đậu má một hồi, cũng là vì có nguyên nhân trọng đại nha. Trong nguyên tác, Nhạc Thanh Nguyên đã bị sư đệ tốt của hắn Thẩm Thanh Thù tự tay hại chết đó. Chết cũng đừng có thảm vậy đi, vạn tiễn xuyên thân đến cái xác cũng chẳng còn. Cái mặt của người bị hại này đang ở trước mắt hung thủ hỏi han ân cần, áp lực thật lớn ạ. Có điều xem ra thì hiện tại Tình tiết vẫn chưa tiến triển đến bước đó. Nhạc Thanh Nguyên vẫn đang yên ổn, chứng tỏ lúc này Thẩm Thanh Thu còn chưa bị lột mặt nạ ngụy quân tử, vẫn chưa thân bại danh liệt. Nhạc Thanh Nguyên là một người rất tốt, cũng không có gì đáng sợ cả. Khi đọc sách, Thẩm Viên còn khá thích nhân vật này. Đúng giây phút hắn thoáng yên tâm, một hàng văn tự quỷ dị nổi lên trong óc. Trong phòng tối đen, một sợi xích sắt trụ xuống từ xà nhà. Phía cuối xích sắt có treo một cái khung tròn. Khung tròn bó buộc thắt lưng của một người. Nếu đó còn có thể coi như người. Người này đầu óc rối bù, giống như kẻ điên. Đáng sợ nhất chính là tứ chi của hắn, tất cả đều bị chặt đứt. Bả vai và đùi, chỉ có bốn thịt cầu trụi lũi. Đụng một cái, hắn sẽ phát ra âm câm a a. Đầu lưỡi của hắn cũng bị người ta cắt phăng đi, cho nên nói không ra từ ngữ đầy đủ. Trích đoạn Quần ngạo thiên ba độ. Chọn lọc kết cục của Thẩm Thanh Thu. Thẩm Viên, à không, Thẩm Thanh Thu cúi đầu đỡ trán. Hắn nào có tư cách cảm khái người khác chết thảm. Chết thảm nhất chính là hắn đó. Tuyệt đối không thể tạo thành sai lầm lớn, phải tiêu diệt nó từ trong trứng nước khi sai lầm xảy ra. Từ giờ trở đi phải bắt đầu điên cuồng ôm đuổi nam chính, phải làm một người thầy tốt bạn hiện thân thiết ồn dù hỏi han y ân cần cẩn thận. Vừa mới toát ra ý niệm này trong đầu, Thẩm Thanh Thu đột ngột vang lên một chuỗi dài âm thanh cảnh báo. Quả thực tự như 100 xe cảnh sát bật còi hú đi qua, làm cho hắn chấn động cả người, thống khổ mà bưng kín đầu. Nhạc Thanh Nguyên lập tức lo lắng nói: "Sư đệ, đệ còn đau đầu sao?" Thẩm Thanh Thu cắn răng không đáp. Hệ thống sắc lẻm mà nhắc nhở: "Cảnh báo, ý đồ vừa rồi của quý khách vô cùng nguy hiểm, thuộc loại hành vi sai quy tắc. Xin đừng thử nghiệm, nếu không hệ thống sẽ tự động đưa ra trừng phạt." "Sai quy tắc chỗ nào?" "Quý khách hiện tại đang ở cấp bậc mới bắt đầu, chức năng OOC bị đóng băng, cần hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp mới có thể làm tan băng. Trước khi tan băng, làm ra bất cứ hành động nào trái với tính cách nhân vật Thẩm Thanh Thu nguyên tắc đều sẽ bị trừ một số điểm nhất định." Với tư cách một nửa trạch nam, trước kia Thẩm Thanh Thu thỉnh thoảng có xem một ít đồng nghiệp văn, đương nhiên biết OOC nghĩa là gì. Dịch ra là hình tượng nhân vật sụp đổ, không phù hợp tính cách nhân vật nguyên tắc. Cũng tức là tại trước khi chức năng gì gì đó tan bằng, hành vi cử chỉ của tàu cũng không thể vượt quá phạm trù Thẩm Thanh Thu sẽ làm mà. Giải thích chính xác đã trực tiếp cho hắn sống lại vào xác Thẩm Thanh Thu, còn để tâm chi tiết OOC cái gì nữa vậy? Thẩm Thanh Thu lại hỏi: "Mày mới vừa nói cái gì chỉ số không thể thấp hơn không? Nếu thấp hơn không sẽ như thế nào?" "Quý khách sẽ bị tự động trục xuất về thế giới ban đầu." "Thế giới ban đầu? Nhưng mà ở thế giới ban đầu, thân thể Thẩm Viện đã chết rồi. Nói cách khác, nếu điểm số gì đó bị trừ, chờ đợi hắn chính là tử vong. Ta đây chẳng hỏi chẳng mạng nam chính, không có hành vi gì, chắc cũng được chứ." Hắn ngẩng đầu lên, quét một vòng, cũng không thấy trong đám đệ tử phụng dưỡng một bên có người phù hợp hình tượng Lạc Băng Hà. Hắn giả bộ thờ ơ nói: "Lạc Băng Hà ở đâu?" Nhạc Thanh Nguyên ngừng lại một chút, nhìn hắn với ánh mắt quái dị. Thẩm Thanh Thu bất động thanh sắc, lại âm thầm nghi hoặc. Chắc không phải thời gian không đúng, nam chính còn chưa bái sư vào tiểu thiền môn cùng đấy chứ. Nhạc Thanh Nguyên nói: "Sư đệ, để không nên tức giận." Trong lòng Thẩm Thanh Thu nảy sinh một dự cảm không lành. "Ta biết đệ không thích nó, nhưng đứa trẻ kia trời sinh căn cốt không tốt, đã tận lực rồi, đệ đừng trừng phạt nó nữa." Thẩm Thanh Thu nghe được, môi phát cô liếm liếm. "Quỳnh nói thẳng đi, nó ở đâu?" Nhạc Thanh Nguyên im lặng một lát nói: "Đệ treo nó lên đánh xong, không phải được bắt giam ở trong phòng chứa của sao?" Thẩm Thanh Thu hai mắt tối sầm. Thẩm Viên vẫn không hiểu, loài người như Thẩm Thanh Thu xấu xa tới cực điểm, lại ham thích tìm đường chết. Rốt cuộc là vì cái gì? Kiếp trước của Thẩm Thanh Thu, gia cảnh giàu có, ít nhiều cũng tính là một đứa con nhà giàu nho nhỏ. Trên có hai anh trai, tương lai nhất định phải kế thừa gia nghiệp, phía dưới có một em gái. Là để yêu thương, tình cảm đều rất tốt. Hắn đã sớm biết, cho dù mình cả đời ăn không ngồi rồi, cũng không lo chết đói. Có lẽ bởi vì từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh thừa thải thoải mái, thiếu áp lực cạnh tranh, nên hắn luôn cảm thấy chỉ cần là cạnh tranh thì nhân số sẽ lớn hơn 10, dưới 10 người thì thành tích đều tốt. Bởi vậy cho đến bây giờ, hắn và người thích tranh bá thiên hạ không có tiếng nói chung. Thẩm Thanh Thu nguyên tác, công lực có, kinh nghiệm cũng có, bề ngoài có, giáo dưỡng cũng có, địa vị thanh danh không có gì không có. Được đại phái đệ nhất thiên hạ nuôi không lo tiền tiêu. Tại sao nhất định phải gây khó dễ cho một ngọn cỏ như nhân vật chính? Cả ngày trong đầu tính toán toàn là đánh chửi nhân vật chính, với cả phân phó người khác đánh chửi nhân vật chính vậy. Cho dù Lạc Băng Hà y thiên tư hơn người, ngộ tính tuyệt hảo, rất trâu bò, nhưng cũng không đến mức ghen tị đến mức độ này chứ. Có điều cũng không thể trách nhân vật phản diện như hắn vô liêm sỉ. Trong sách, nhân vật phản diện giống hắn nhiều như cá qua sông, chỗ nào cũng có. Chỉ có điều hắn được coi như một kẻ cực kỳ vô liêm sỉ. Có thể thế nào đây? Boss lớn nhất của quyển truyện này chính là bản thân nhân vật chính. Ánh sáng đơm đớm, sao dám tranh sáng cùng ánh trăng? Hắn được tu chân giới tôn làm tu nhã kiếm, tất nhiên tướng mạo khí chất không tính là quá kém so với hiện tại. Thẩm Thanh Thu nhìn trái nhìn phải, cho dù là đối diện với gương đồng phẳng như hồ dáng trộn cháo, cũng đại khái khá là vừa lòng. Người này diện mạo đoan chính, mi mục như họa, mảnh mai môi mỏng, nhìn như một người đọc sách, thêm cặp chân khá dài, ít nhiều cũng coi là một mỹ nam tử. Tuy rằng tuổi thực không ổn, nhưng đây là tiểu tiết tu chân. Thẩm Thanh Thu có tu vi của kim đan trung kỳ, vẫn hoàn mỹ duy trì bề ngoài thanh niên, so với lúc hắn não bổ khi đọc sách đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng không có cách nào so với Lạc Băng Hà, vừa nghĩ đến Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu lập tức vô cùng đau đầu. Hắn muốn đi xem Lạc Băng Hà hiện tại bị giam ở phòng chứa củi, nhưng vừa mới tiến ra một bước, trong đầu lại vang lên âm thanh cảnh báo chói tai. Cảnh báo, OOC cảnh cáo, Thẩm Thanh Thu sẽ không chủ động thăm Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu phẫn nộ nói, được rồi, ta đây phái người kêu hắn đến cũng có thể đi. Hắn nghĩ nghĩ, gọi một tiếng, Minh Phàm. Một thiếu niên ước chừng 16 tuổi, cao cao gầy gầy, tiến vào từ ngoài cửa. Đồ nhi ở đây, sư phụ có gì phân phó? Thẩm Thanh Thu không khỏi nhìn nhiều một chút, thấy hắn cũng coi như có mặt mũi, chỉ là có chút xấu xí, trong lòng chật chật than thở, quả nhiên là bản mặt của vật hy sinh. Đây chính là đại đệ tử của Thẩm Thanh Thu quyền tác, sư huynh của Lạc Băng Hà, Minh Phạm. Đây chính là vật hy sinh cấp thấp nhất trong truyện thuyết. Không cần phải nói, cái gì mà đêm khuya nhốt Lạc Băng Hà ở ngoài phòng, cố ý cho bí tịch nhập môn sai, những chuyện này đều không thể thiếu sự tham gia vào mưu kế của hắn. Lúc này Thẩm Thanh Thu tâm huyết dân trào, muốn gây sức ép cho Lạc Băng Hà, trợ thủ đắc lực nhất và tích cực hưởng ứng nhất cũng nhất định là hắn. Xét thấy kết cục của người này trong nguyên tắc, vẻ mặt nhìn đứa nhỏ này của Thẩm Thanh Thu không khỏi mang vài phần đồng bệnh tương liên. Đi đưa Băng Hà lại đây, Minh Phạm trong lòng nói thầm. Ngày trước sư phụ gọi Lạc Băng Hà đều là kêu tiểu xuất sinh đó, nghiệp chứng, tiểu tử hỗn đẳng đầy tớ, ngay cả tên cũng không nghiêm chỉnh gọi vài lần, sao giờ bỗng nhiên kêu thân mật như vậy? Nhưng chỉ thị của sư phụ, hắn tất nhiên không dám hỏi nhiều, lập tức rảo bước đến phòng chứa củi, đá hai cánh cửa ra. Đi ra, sư tôn gọi người. Thẩm Thanh Thu ở trong phòng bước đi thong thả, trong đầu nghiên cứu hệ thống nghiên cứu đến mức hừng hực khí thế. Hệ thống cố gắng hết sức giải thích nghi hoặc cho hắn. Chỉ số ngầu cũng chính là độ làm màu. Chỉ số ngầu càng cao, chứng tỏ càng cao sang, cấp bậc thượng thừa. Vậy nên như thế nào để tăng chỉ số ngầu lên đây? 1. Thay đổi tình tiết thiểu năng, làm tăng chỉ số thông minh của nhân vật phản diện và nhân vật phụ. 2. tránh đi lôi điểm. 3. Bảo đảm độ sướng của nhân vật chính. 4. Bổ sung tình tiết chưa được giải đáp. Thẩm Thanh Thu lần lượt phân tích tỉ mỉ, cũng tức khắc là hắn không những phải thu thập cục diện rối rắm cho Thẩm Thanh Thu, nguyên bản đã có một đám kẻ thù, còn phải cứu vớt những nhân vật khác không thể tạo ra cục diện rối rắm. Chính cái bằng già của hắn còn không biết có giữ được hay không, lại còn phải bảo đảm nhân vật chính sóng êm gió dịu, lại còn không thể thiếu các em gái. Những bí ẩn chưa giải này của tác giả, Thích Trôi nhất quyết không lắp, còn muốn chính hắn khiêng cái xẻng hừ hừ lắp bằng. Ha ha, đại thần đâm máy bay lên trời đã nói rõ rồi, mục tiêu của quyển sách Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ này rất rõ ràng. Mỗi một chữ viết ra đều là vì mục đích, đó là sướng. Nhất là đoạn nam chính trâu bò sau khi hắc hóa làm bộ như vô tội, xoái đội lớp cừu phản ngược tiện nhân, quả thật sướng ngất trời, cho nên nó hót đến tột đỉnh, càng viết càng dài, dài hơn cả thảm trải chân. Thẩm Thanh Thu biểu thị riêng nhiệm vụ hạng nhất phải đại khái nhớ tình tiết, hắn liền áp lực rất lớn, lôi điểm khắp nơi đều có, hắn cũng không thể bảo đảm đều có thể tránh. Thẩm Thanh Thu nói, tình tiết dạng gì mới gọi là không thiểu năng? Không có tiêu chuẩn cụ thể, theo cảm nhận chủ quan của độc giả mà định. Văn vẽ trách này còn có độc giả cờ đẩy. Thẩm Thanh Thu lầm bầm nói, hoàn toàn quên mình chính là một độc giả trung thực tiêu tiền mua bản VIP, một hơi xem hết. Dừng một chút, Thẩm Thanh Thu hỏi tiếp, vậy rốt cuộc phải tích lũy bao nhiêu điểm mới có thể tuyên bố nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp? Hệ thống trả lời, dựa theo tình huống cụ thể mà định, khi đạt đến yêu cầu sẽ tự động phát thông báo hệ thống. Câu hỏi cụ thể, phân tích cụ thể, thật đúng là vạn năng. Thẩm Thanh Thu cười lạnh một tiếng, nghe cánh cửa có tiếng động, quay đầu lại liền thấy một thiếu niên đi vào cửa. Tuy rằng thân hình không ổn, lại vẫn nỗ lực đứng thẳng, kêu một tiếng sư tôn. Ba phần cười Thẩm Thanh Thu vừa mới ngưng trên miệng nhất thời cứng đờ. Muốn chết à? Đem khuôn mặt sau này sẽ mê đổ từ cụ già 80 cho đến bé gái sơ sinh, có thể nói là nam chính Mary Sue phiên bản nam, đánh thành như vậy đảm bảo chết chắc rồi. Nhưng mà cho dù là một khuôn mặt nhận hết tra tấn, thương tích trầu rĩ, nhân vật chính không hổ là nhân vật chính, ánh mắt lạc băng hạ vẫn như sao sớm ngân hạ, quả là một tiểu soái ca mầm non tươi mới. Vẻ mặt kiên định mà khiêm tốn cho thấy rõ tâm lý cao thượng bất khuất, thắt lưng và thân hình thẳng tắp, là ngạo cốt thà gãy không công của y. Trong phút chốc, đáy lòng Thẩm Thanh Thu chảy ra hàng loạt câu văn có vận xếp thành đoạn, cùng các loại thủ pháp tu từ hỗn tạp nối đuôi nhau, hình thành vô số ngôn từ khen ngợi suýt nữa thốt ra. Cũng may Thẩm Thanh Thu dừng cương trước bờ vực, lòng kêu nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, bối cảnh nhân vật chính quá cứng, thiếu chút nữa không nhìn được. Mắt thấy Lạc Băng Hà vừa lê vừa bước vào cửa, chật vật muốn quỳ xuống, khóe miệng Thẩm Thanh Thu giật giật, lòng kêu lão phù chịu không nổi cái cúi đầu của ngài. Hôm nay ngài bái ta một chút, không chừng ngày sau xương bánh chè của ta bị ngươi chặt. Lập tức ngăn cản nói, không cần đâu. Hắn vung tay lên ném một cái bình nhỏ, đây là thuốc. Cuối cùng là dùng khẩu khí chăm chọc nói, chớ để người ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng Thanh Tĩnh Phong ta ngược đãi đệ tử. Thẩm Thanh Thu tiến vào nhân vật vô cùng nhanh, hắn đích bạo làm ra hành động đưa thuốc là lựa chọn thái độ có phần ác liệt, coi như là phù hợp bản sắc ngụy quân tử, làm chuyện xấu là sợ bị người ta phát hiện của Thẩm Thanh Thu nguyên bản. Quả nhiên hệ thống không có phát ra đề xuất nhắc OOC. Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng thở ra. Lạc Băng Hạ vốn tưởng rằng sư tôn kêu hắn đến là muốn tiếp tục dạy dỗ hắn, tuyệt đối không ngờ cư nhiên lại là bằng thuốc. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó tất cung tất kính hai tay tiếp nhận bình nhỏ, thành tâm cảm tạ nói, tạ ơn sư tôn ban thuốc. Trên mặt Lạc Băng Hạ lúc này còn tràn đầy vẻ trẻ con, nụ cười chân thành tha thiết ấm áp giống như mặt trời ấm áp mới lên. Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm một lát, quay mặt đi. Tính cách của nam chính giai đoạn trước khi hắc hóa, tuyệt đối là một mầm thiếu niên tốt. Có chút ánh sáng mặt trời thì sẽ tỏa sáng. Là loại người giúp y một phần, y hội báo mười phần, nói là cừu non cũng không quả. Lạc Bắc Hà lại vui mừng mà nói tiếp. Đệ tử ngày sau nhất định cố gắng gấp bội, không để sư tôn thất vọng. Ế, không phải, nếu người cố gắng gấp bội, phóng dựng sư tôn nguyên bản của người sẽ thật sự thất vọng. Nếu Thập Thanh Thu chưa đọc Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ, tình cảm này hắn tất nhiên đầu xót không ngừng, vì Lạc Băng Hà đổ lệ một phen động tình. Nhưng mà hắn đã dùng góc độ thượng đế lĩnh giáo từ đầu đến cuối hoạt động tâm lý muôn mẫu môn vẻ của Lạc Băng Hà sau khi hắc hóa. Trên mặt ôn nhuận quân tử khiêm tốn, trong lòng toàn suy nghĩ ngày sau làm sao rút gân bạc cốt lột da phơi khô người trước mặt. Trong truyện đoạn tuyển chọn số 2 trong Cuồng Ma Tiên Ma Đồ có ghi, Lạc Băng Hà mỉm cười nói, nhục nhã đệ tử chịu khi xưa, hôm nay hoàn trả gấp trăm lần. Kẻ làm bị thương tay chân ta, ta tất sẽ chặt đứt tứ chi, nghiền xương thành tro. Sau đó y thật sự đem Thẩm Thanh Thu gọt thành nhân côn. Nói phải hành người thì sẽ hành người, muốn sống không được, muốn chết không xong. Khí phách sảng khoái thế này có hiệu quả vi diệu tương đương với trời lạnh vương phá. Tinh hoa bậc này nói ngắn gọn hóa thành bốn chữ, ha ha, dở hời. Cho nên dù tình cảnh giờ phút này của Lạc Băng Hà đích xác khiến cho người ta động tình, Thẩm Thanh Thu nghĩ đến nhiều hơn vẫn là kết thúc tương lai của mình. Theo hắn tổng kết, Lạc Băng Hà hiện tại đáng thương bao nhiêu, ngày sau khi đạp chân lên đầu người ta liền cười thỏa mãn dữ tợn bấy nhiêu. Thẩm Thanh Thu ngồi vào ghế gỗ tử đàn, chọn giọng điệu không quá thân cận nói, Băng Hà, tâm pháp nhập môn đến đâu rồi? Một tiếng Băng Hà kia thân thiết đến mức khiến chính hắn cũng nổi da gà. Lạc Băng Hà rõ ràng lưng cũng trung lên, làm như cực không quen. Có điều y vẫn lộ ra một nụ cười hơi ngượng ngùng. Đệ tử ngu dốt, chỉ là không bắt được trọng điểm. Thẩm Thái Tu hận lắm nhà. Trời biết hắn rất muốn lấy cái loa trống to bên tai Lạc Băng Hà. Cầm một quyển tâm pháp giả, không tẩu hỏa nhập ma cũng siêu lắm rồi. Có lĩnh hội mới là lạ á. Thiếu niên người về đội của ta, vi sư sẽ cho người tâm pháp chính xác ạ. Tiếng cảnh báo tựa như yêu ma kia cuồng vọng vang không ngừng. Thẩm Thanh Thu trong lòng gào lên với hệ thống. Tao chỉ nghĩ nghĩ, cũng không được sao hả? Tao đương nhiên biết đây là sai quy tắc. Hắn chỉ đành tiếp tục tùy ý nói. Vi sư hôm nay phạt người, cũng là xuất phát từ nóng vội. Thời gian thấm thoát, nghĩ đến người nhập môn của ta cũng đã lâu rồi. Năm nay bao nhiêu tuổi? Lạc Băng Hà nhu thuận nói. Đệ tử năm nay 14. À, 14 mà. Thẩm Thanh Thu đỡ trán. Nói cách khác, vào lúc này, thầy trò Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà đã trải qua sự kiện phạt quỷ sơn môn, sự kiện đồng môn thanh tĩnh phong, ẩu đả số đồng, sự kiện chống đối, sự kiện chống đối sư tôn bị treo lên đánh, sự kiện đánh vỡ pháp khí bị phạt lao dịch, rất nhiều thành tích vinh quang. Tay vẫy bài bài. Thẩm Thanh Thu là một người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Nếu đã sống lại trong Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ, hơn nữa thân thể của hắn trong thế giới ban đầu đã chết, không cần cứ ở chỗ này được ngày nào hay ngày ấy đi. Đi vào một thế giới tu chân, bỗng dưng được một thân công pháp cùng kiếm thuật coi như khá tốt, lại xuất thân danh môn chính phái. Hắn muốn thể hiện bản lĩnh thì bất cứ lúc nào cũng có thể thể hiện bản lĩnh, muốn không phô trương thì có thể lui ở trên thanh tĩnh phòng và thương khung sơn, phái yên lặng không hỏi thế sự. Có cái gì không tốt đâu, đơn giản chính là tìm gái có chút khó khăn. Loại tiểu thuyết ngựa được y y này, phàm là một em gái dung mạo không hít đất, tất nhiên là vật trong tay nam chính, tất cả mọi người đều hiểu. Có điều yêu cầu của Thẩm Thanh Thu thực sự không cao, ở bên này ăn không ngồi rồi, bảo dưỡng tuổi thọ, hắn đã cảm thấy mỹ mãn rồi, dù sao cũng không có gì khác. Ngày tháng kiếp trước hắn đã trải qua. Thế nhưng, chỉ cần có Lạc Băng Hà, đừng nói hắn thể hiện bản lĩnh, chỉ cần hắn còn ở lại trên miền đất của gấu trúc nguyên tác, Cho dù ẩn cư đến thế ngoại đạo nguyên, sau khi Lạc Băng Hà xưng bá, cũng có bản lĩnh bắt được hắn gọt thành nhân cùng. Sống lại vào một quyển văn ngựa được thì thôi đi, tại sao không phải xuyên vào nhân vật chính? Không phải nhân vật chính thì thôi đi, tại sao phải xuyên vào thành vật hy sinh, buộc phải chết dưới hào quang của nhân vật chính vậy? Vật hy sinh coi như xong, tại sao nhất định phải xuyên tới ngay khi hắn đã ngược nhân vật chính đến mức chết đi sống lại, đắc tội đến tận cùng? Ta không phải không muốn ôm đùi nam chính, nhưng mà ai kêu nam chính này con mẹ nó loại hắc hóa, là loại hình có thủ tất báo, hoang trả ngàn lần à. Thẩm Thanh Thu nguyện chúa đại thần đâm máy bay lên trời, kẻ đã nhào nặng ra nam chính hắc hóa như Lạc Băng Hà. Viết ngựa đực thì ngươi viết ngựa đực cho tử tế, cải cách cái đệt. Tóm lại, chỉ có thể tận lực giao tiếp với hệ thống trước, mò ra phương pháp tăng điểm, mau chóng thăng cấp, làm tăng bằng hệ thống OOC. Nếu thấy tình thế không tốt, đến vạn bất đắc dĩ, hắn buộc phải tìm con đường khác, tìm kiếm đường ra. Bước đầu tiên hắn tính toán, do thám bốn phía một phen, làm quen với hoàn cảnh. 12 đỉnh của thiên cung giống như 12 thanh kiếm cực lớn hùng vĩ, hiểm trở do trời đất chèn ra, hướng thẳng lên trời. Thanh Tĩnh Phong mà Thẩm Thanh Thu chiếm hữu không tính là cao nhất, nhưng lại thanh tịnh nhất, xanh rợn ấm áp, trúc mọc khắp nơi. Hơn nữa, trên cơ bản, đệ tử của Thẩm Thanh Thu mỗi người đều phải học chút cầm kỳ thư họa các thứ, thường thường có thể bay đến tiếng lật sách lanh lảnh hoặc tiếng đàn tí tăng. Quả thực là nơi tụ tập hàng đầu của thanh niên văn nghệ cổ đại, hoàng mỹ, phù hợp nhu cầu của phận tử làm mầu như Thẩm Thanh Thu nguyên tác. Trên đường đi gặp vài đệ tử cung kính vấn an Thẩm Thanh Thu, hắn cân nhắc phân lượng của hạng nguyên tác, với mặt cao lãnh, hơi hơi gật đầu, chỉ riêng khoanh tay đi trước cũng ứng phó qua được. Chỉ là ở trong lòng vắt óc xem sau này nên làm sao ghép tên trong sách với mặt người thực đang sống. Nhưng đây cũng không phải việc cấp bách Thẩm Thanh Thu phải giải quyết trước mắt. Hắn phải tự bảo vệ mình, đầu tiên sẽ thu thập công lực và kiếm pháp của hàng nguyên bản. Nếu nhớ không lầm, trước khi Lạc Băng Hà hắc hóa, Thương Khung Sơn phái còn trải qua vài chuyển biến lớn, vì mà cường địch ma tâm xâm lấn, tiên minh đại hội đều không thể thiếu hắn thể hiện thân thủ một phen. Nếu hắn chỉ xuyên mũi cái vỏ, không có công lực bên người, vậy thì xong đời. Không cần tình tiết phát triển, không cần phải nhân vật chính xuất mã, tùy tiện một tiểu yêu tiểu quái cũng có thể hành chết hắn. Thẩm Thanh Tu một mình đi sâu vào trong rừng, xác nhận bốn phía không có người, mới gỡ bội kiếm đeo trên lưng xuống, tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, dần dần rút ra. Thanh Tu Nhã Kiếm này, khi Thẩm Thanh Thu còn trẻ thành danh, đã mang bên người, cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy. Kiếm quang tuyết trắng sáng trong, lại không chói mắt, tuyệt đối là hàng thượng thượng phẩm. Nguyên tắc miêu tả, dẫn nhập linh khí của bản thân vào vũ khí, thân kiếm sẽ hơi hơi sáng lên. Thẩm Thanh Thu đang suy nghĩ rốt cuộc phương thức dẫn nhập linh khí thao tác ra làm sao, chợt thấy trường kiếm trong tay sáng lên óng ánh. Xem ra những thứ thuộc về cơ thể nguyên bản như công lực và cách dùng vũ khí đều sẽ được kế thừa hết, thậm chí không cần cố ý nhớ này nọ, tự giác liền thông hiểu ngay. Thẩm Thanh Thu muốn xem một chút uy luật thế nào, tùy tiện đi đến phía trước chém một cái. Ai biết nhắn chém này lại hù chết người, kiếm quang đẹp mắt giống như trong nháy mắt một tia chớp bật ra từ trong tay của hắn, khiến hắn nhắm mắt, đến khi mở ra đã thấy mặt đất giống như bị sét đánh lởm một cái thật sâu, từng đạo tung hoành vãi chưởng. Thẩm Thanh Tu mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng thích muốn nổ tung, còn khách khí hơn hắn tưởng tượng nhiều, không hổ là nhân vật cấp tông sư chiếm một đỉnh. Có công lực và kiếm pháp thế này, hắn chăm chỉ luyện tập thêm, nói không chừng đến vạn bất đắc dĩ, khi buộc phải đối đầu với Lạc Băng Hà trâu bò của ngày sau, cũng có thể thừa nước chạy trốn. Đúng vậy, có thể thừa nước chạy trốn, Thẩm Thanh Thu có thể cười thầm ba ngày, yêu cầu của hắn thật sự không cao, có thể giữ mạng là tốt rồi. Hắn còn muốn luyện tập nữa, càng sớm thuần thục càng có lợi cho việc tiến hành kế hoạch thăng hạng. nhưng lại nghe thấy âm thanh đạp gãy cành khô rất nhỏ. Kỳ thực, âm thanh đó cách xa lắm, nhưng hiện tại năm giác quan của hắn hết sức sắc bén, muốn không biết cũng khó. Thẩm Thanh Thu nhìn nhìn vết lõm trên mặt đất, tra kiếm vào vỏ, lùi đến chỗ sâu trong lùm cây thấp thoáng. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, Thẩm Thanh Thu mới nghe ra, người tới không chỉ có một. Quả nhiên một lát sau, khuôn mặt giống như tự mang ánh sáng nhu hòa thêm ba phần, cao rọi của Lạc Băng Hà xuất hiện. Mà tiếng nói phát ra đầu tiên lại là âm thanh mềm mại thanh thúy của thiếu nữ. A Lạc, A Lạc, ngươi xem, trên mặt đất chỗ này có một cái hố thật lớn. Nghe cách xưng hô, Thẩm Thanh Thu trốn ở chỗ tối, thiếu chút nữa lảo đảo không đứng vững. Hệ thống hảo tâm giới thiệu vắn tắt. Nhân vật mới nhập cuộc, nữ đệ tử nhỏ tuổi nhất của Thẩm Thanh Thu, Ninh Anh Anh. Câm miệng, không cần mày giới thiệu. Gọi Lạc Băng Hà như vậy, không phải chỉ có một sao, ông đây biết. Thẩm Thanh Thu mặt không chút thay đổi. Thân ảnh thiếu nữ xinh đẹp phía sau Lạc Băng Hà xoay người đi ra, nhìn qua còn nhỏ hơn Lạc Băng Hà một chút. Dùng dây màu cam buộc những bím tóc, nhìn qua ngây thơ rực rỡ. Trong mỗi tiểu thuyết tu chân, tiêu chuẩn đều phải có một hình tượng tiểu sư bụi đáng yêu. Mà tiểu sư bụi này khiến cảm xúc Thẩm Thanh Thu có chút phức tạp. Đó là bởi vì hắn có mưu đồ bất chính với Ninh Anh Anh. À không, phải là Thẩm Thanh Thu của nguyên tác có mưu đồ bất chính với Ninh Anh Anh. Tính cách của Thẩm Thanh Thu là ngụy quân tử. Nếu ở mặt ngoài giữ tâm trong sáng, giữ mình trong sạch, vậy nội tâm nhất định phải dâm tà, vô sĩ, hạ lưu, đê tiện. Thân là sư trưởng, lại có ý đồ xấu xa với tiểu đồ nhi nhu thuận hoạt bát, ba lần bốn lượt ý đồ xuống tay, thiếu chút nữa là đắc thủ. Dám nhúng chàm nữ nhân của nhân vật chính, kết quả có thể tưởng tượng được. Lúc trước, khi Thẩm Thanh Thu đọc sách còn có chút kỳ lạ. Sao Lạc Băng Hà không thuận tiện tiến hắn luôn đi? Hơn nữa, hắn còn tới khu độc giả bình luận, dẫn theo đại đội lập một cái chủ đề. Cầu thiến, không thiến bỏ văn. Nếu lúc trước hô hào thành công, hiện tại hắn nhất định sẽ tự chặt cánh tay đã lập cái chủ đề đó. Lạc Băng Hà nhìn thoáng qua, làm như không có hứng thú, chỉ ôn hòa cười cười. Ninh Anh Anh lại muốn quấn lấy y, bởi vậy cố tìm lời để nói. Có lẽ là vị sư huynh nào đó tu luyện kiếm quan chăng? Lạc Băng Hà nhấc lên một cái búa, bắt đầu chém một thân cây. Không thể nào, trên Thanh Tĩnh Phong có tu vi thế này, e là chỉ có sư tổ. Thẩm Thanh Thu trong lòng ho khan hai tiếng. Thiếu niên người khá có mắt nhìn hàng đó. Ninh Anh Anh ngồi ở trên tảng đá dưới một gốc cây, đỡ cằm. Ô, vậy chắc là bị sét đánh đi. Lạc Băng Hạ không để ý đến nàng nữa, chỉ lầm lũi nhấc tay hạ xuống, thành thực chặt cây. Cây này cũng không nhỏ yếu, búa lại nửa trĩ nửa không trĩ. Dù sao Lạc Băng Hạ lúc này chỉ có 14 tuổi, chém thập phần hết sức. Chỉ chốc lát sau đã đầy một đầu mồ hôi. Ninh Anh Anh lại nhàm chán làm nũng nổi. A Lạc, A Lạc, người chơi với ta đi. Lạc Băng Hà ngay cả mồ hôi cũng không lâu, tiếp tục chặt cây nói. Không được, sư phụ giao phó. Củi lửa hôm nay chặt xong còn phải đi nấu nước. Chặt xong màu, còn có thể dư chút thời gian ngồi xuống. Ninh Anh Anh chu miệng nói. Sư huynh bọn họ thật không tốt, luôn sai khiến ngươi làm này làm nọ. Ta thấy chính là cố ý bắt nạt ngươi. Ha, ta lát nữa sẽ nói với sư tôn, bảo đảm khiến bọn họ không dám như vậy nữa. Thẩm Thanh Thu sợ đến biến sắc. Không không không, cô ngàn vạn lần đừng đến nói với ta à. Ta biết làm thế nào à, rốt cuộc giáo huấn bên nào mới tốt à. Lạc Băng Hạ lúc này tuổi tuy nhỏ, nếm mọi khó khăn nhân gian, lại vẫn giữ một trái tim bạch liên hoa. Hắn chân thành nói với Ninh Anh Anh. Tuyệt đối đừng, ta không muốn khiến sư tôn vì chút chuyện nhỏ này mà khó xử. Sư huynh họ không có ác ý, chỉ là thấy ta tuổi còn nhỏ, muốn cho ta ít cơ hội trải nghiệm thôi. Thẩm Thanh Tu thật sự sắp bị đứa nhỏ này làm cho cảm động. Người nói coi, nếu người lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy thì tốt biết mấy. Trong tiếng líu trích của Ninh Anh Anh, Lạc Băng Hà chặt đủ số lượng nhánh củi, cất kỹ búa đị, cũng ngồi trên tảng đá, khoanh chân ngồi, nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa. Thẩm Thanh Thu thở dài một tiếng trong lòng. Kỳ thực, thuộc tính trâu bò của nhân vật chính trước đó đã được dự báo trong phần diễn khổ tịnh. Rõ ràng, nhập môn tâm pháp minh phạm cho y là giả. Càng luyện tập theo nó, càng chẳng tra sao cả. Nhưng Lạc Băng Hàm dựa vào tuyệt thế thiên tư của mình và một nửa huyết thống ma tộc ẩn nấp trong cơ thể, chó ngáp phải rồi mò mẫm ra một bộ chiêu thức của riêng mình, thật sự rất không khoa học. Đang lúc tổn thức lại là tiếng bước chân hỗn độn. Thẩm Thanh Thu vừa nghe liền biết không tốt, sắp hỏng chuyện rồi. Minh Phạm dẫn vài đệ tử cấp thấp vòng ra, vừa thấy Ninh Anh Anh, ánh mắt đầy ắp vui mừng, đi lên kéo tay nàng. Tiểu sư muội, ta đang tìm muội đó, sao muội không nói tiếng nào để chạy đến nơi như thế này? Phía sau núi lớn như vậy, ngộ nhỡ mãnh thú độc xà xông ra thì làm sao? Sư huynh có thứ này hay lắm, muốn cho muội xem. Tất nhiên, hắn nhìn thấy Lạc Băng Hà đang yên lặng ngồi xuống, trực tiếp coi là không khí lơ đẹp luôn. Lạc Băng Hà cũng rất có lễ nghĩa, mở mắt gọi một tiếng sư huynh. Nên anh cười khanh khách nói, ta còn lâu mới sợ độc xà mãnh thú, hơn nữa không phải có A Lạc ở đây với ta sao? Minh Phạm liếc mắt đảo qua Lạc Băng Hà, hừ một tiếng. Trong đầu hắn đang nghĩ cái gì? Thẩm Thanh Thu không thể rõ ràng hơn, nhất định là nghe Ninh Anh Anh gọi Lạc Băng Hà, gọi rất thân thiết. Cảm thấy sư đệ đáng ghét này càng ngày càng nhức mắt. Trong nguyên tắc, các loại vật hy sinh thụ hận nhân vật chính một cách chẳng rõ tại sao thế này đã sớm bị Thẩm Thanh Thu ném gạch vô số lần, chưa bao giờ cải thiện cả. Dù sao, Ninh Anh Anh cũng là tâm tính tiểu hài tử, nghiêng đầu hỏi, sư huynh có cái gì thú vị, mau lấy ra cho ta xem. Minh Phạm lại đổi một mặt tươi cười, gỡ xuống một chiếc ngọc bụi xanh bít từ bên hông, đưa tới trước mặt nàng. Sư muội, lần này người nhà ta đến thăm, mang cho ta không ít đồ chơi màu sắc đẹp lại thú vị, cái này ta thấy đặc biệt xinh đẹp, tặng cho muội. Ninh Anh Anh nhận lấy, hướng ánh mặt trời chiếu qua tán cây mà xem tỉ mỉ. Minh Phạm nóng lòng hỏi, thế nào, muội có thích không? Rình coi đến đây, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc nghĩ ra, là đoạn tình tiết này không tốt, hắn không nên đến nơi này, nguy hiểm mà. Nhưng không thể trách hắn nhớ không rõ. Ngươi kêu một người đã mắng tác giả dở hơi văn dở hơi, đi nhớ một nội dung của đoạn mở đầu cổ xưa của tiểu thuyết update 4 năm trước, tuyến thời gian kéo dài 200 năm đó. Hắn xem hết trong vòng 20 ngày. Cái đoạn tình tiết nhập môn đơn thuận, hết ngược, rồi lại ngược, đã sớm quên sạch được không? Quả nhiên, Ninh Anh Anh căn bản, nhìn không ra màu sắc tốt hay không. Nhìn lung tung một hồi, ném ngọc bội trở về. Nụ cười của Minh Phạm cứng trên mặt. Ninh Anh Anh câu cái mũi, tùy ý nói. Cái gì chứ? Màu sắc khó coi chết đi được, còn không đẹp bằng cái kia của A Lạc. Lúc này, không chỉ sắc mặt Minh Phạm không tốt, ngay cả Lạc Băng Hà vẫn rất tự giác coi mình không tồn tại, cũng chấn động thân thể rất khẽ, phút chốc mở mắt. Minh Phạm từ hàm răng chặn ra vài chữ, sư đệ cũng đeo ngọc Phật cổ khí à? Lạc Băng Hà hơi chần chờ, còn chưa trả lời nên anh liền cướp lời đáp, hắn đương nhiên là có rồi, cả ngày liền tâm mang ở trên cổ, bảo bối đó ngay cả ta muốn nhìn cũng không chịu cho. Dù Lạc Băng Hà trấn định thế nào, lúc này cũng biến sắc, theo bản năng cầm miếng ngọc quan âm trên cổ dưới lớp áo. Chỉ số thông minh của phần đông nhân vật nữ trong văn này, Thẩm Thanh Thu cũng muốn ngất. Khi Ninh Anh Anh nói lời này, căn bản không cân nhắc hậu quả sẽ như thế nào, chỉ là luôn thấy Lạc Băng Hà đeo một miếng ngọc quan âm ở bên người, chưa bao giờ rời xa. Đối với vật luyện tâm của người trong lòng, con gái lúc nào cũng đặc biệt muốn thu vào tay. Lạc Băng Hà lại nhất quyết không chịu cho, nàng không cam lòng nên mới lại nhắc tới. Y đương nhiên là không chịu cho rồi. Đó là tiền hơn nửa đời người mà vị mẫu thân giặt quần áo kia đã bỏ ra. Không dễ dàng gì mới cầu được cho đứa con một bảo khí phát sáng. Đó là một chút ấm áp làm bạn y suốt đời trong thế giới hắc ám của Lạc Băng Hà. Hậu kỳ thời điểm hắc hóa nghiêm trọng nhất cũng có thể khiến y vãn hồi được chút nhân tính còn sót lại. Làm sao tùy tiện cho người ta được? Minh Phạm vừa tức tối vừa đố kỵ. Cuối cùng vẫn là ngữ khí giận dỗi trong lời nói của Ninh Anh Anh khiến tức giận chiếm thượng phong. Hắn đi lên trước từng bước, lạnh lùng nói: Lạc sư đệ thật sự là cao quý, ngay cả Ninh Anh Anh sư bụi muốn nhìn ngọc bụi ngươi cũng không cho. Tiếp tục như vậy, sau này đối mặt với cường địch, có phải người ngay cả ra tay viện trợ cũng không chịu? Cái méo gì vậy? Giữa hai cái này rốt cuộc có liên quan cái méo gì à? Ninh Anh Anh cũng không ngờ sẽ biến thành như vậy, gấp đến độ dậm chân. Hắn không muốn thì thôi, sư huynh, huynh đừng bắt nạt hắn. Lạc Băng Hà hiện tại sao có thể đấu thắng Minh Phạm? Lại có một đám đệ tử cấp thấp làm chó, sai khiến cho Minh Phạm vây quanh. Chỉ chốc lát sau, miếng ngọc quan âm kia liền từ cổ của y rơi xuống trong tay Minh Phạm. Hắn giơ lên nhìn một hồi, bỗng nhiên cười ha ha. Ninh Anh Anh kỳ quái nói: Huynh cười cái gì? Minh Phạm ném miếng ngọc bội kia vào trong tay Ninh Anh Anh, đắc ý nói: Bảo vệ khư khư như vậy, tao còn tưởng là bảo bối hiếm thấy gì. Sư muội, muội đoán như thế nào? Là hàng tay bối, ha ha ha. Tay bối ý nói là hàng giả. Ninh Anh Anh mờ mịt nói: Hàng tay bối à, hàng giả sao? Nắm tay của Lạc Băng Hà dần dần siết chặt, dòng nước trong đáy mắt bắt đầu lưu động, gằn từng chữ: Trả lại cho ta. Ngón tay của Thẩm Thanh Thu cũng không tự chủ được mà khẽ cong vài ngón. Tất nhiên hắn cũng rõ ngọc quan âm kia là hàng giả, hơn nữa là một trong những chỗ tức giận nhất của Lạc Băng Hà. Năm đó người phụ nữ giặt quần áo ăn uống tiết kiệm là do kiến thức thiện cẩn, bị kẻ lừa đảo, lừa dùng giá cao mua hàng giả, thương tâm tuyệt vọng, sức khỏe sau đó cũng ngày càng sa sút. Không thể nghi ngờ là nỗi đau Lạc Băng Hà cả đời không giải được. Chỉ có điểm này, Lạc Băng Hà chưa bao giờ có thể nhịn. Là một người đứng xem, Thẩm Thanh Thu thực sự muốn ra tay, đánh tơi bời Minh Phạm một chút, đoạt lại ngọc bội ném cho Lạc Băng Hà. Hơn nữa, nói như vậy không chừng Minh Phạm sẽ không đắc tội với Lạc Băng Hà hoàn toàn, ngày sau còn có thể nhặt về một cái mạng nhỏ. Minh Phạm từ trong tay Ninh Anh Anh cầm lại miếng ngọc bội kia lên, giống như ghét bỏ nói: Trả lại cho người thì trả lại cho người, không chừng là hàng trẻ mua ở hàng vỉa hè nào, cho sư muội còn sợ dơ tay nàng. Ngoài miệng nói như vậy lại không có ý trả lại chút nào. Lạc Băng Hà mặt căng thẳng, đột nhiên song chưởng xuất ra đánh lên người của mấy tên đệ tử cấp thấp đang giữ chặt y. Thời điểm bị chọc giận, quyền cước của con người không hề có kết cấu, chỉ dựa vào nỗi tức giận trong lòng mà loạn đả. Ban đầu còn hù được mấy đệ tử cấp thấp kia, nhưng mà rất nhanh bị phát hiện yếu điểm, lại thêm Minh Phạm ở bên trên hồ. Còn thất thận làm gì, dám dùng quyền cước đối với sư huynh, dạy hắn cái gì gọi là tôn ti trật tự. Lập tức đều gom hết dũng khí vây quanh đánh Lạc Băng Hà phát đầu. Nên Anh Anh sợ ngây người, thét lớn: Sư huynh, sao huynh có thể như vậy? Huynh kêu bọn họ dừng tay, bằng không ta sẽ không bao giờ để ý đến huynh nữa. Minh Phạm hoảng hốt: Sư muội, muội đừng nóng giận, ta kêu họ không đánh tiểu tử này là được. Lời còn chưa dứt, không để ý một cái, Lạc Băng Hà giải thoát đám tay chân, lao mạnh lên, tung một quyền vào cái mũi của Minh Phạm. Ai da một tiếng lớn, hai dòng máu tươi lập tức từ lỗ mũi Minh Phạm chảy ra. Nên anh vốn nước mắt lưng tròng cũng sắp tràn mi mà ra, lúc này nhìn một cái không nhìn được cười khúc khích. Thẩm Thanh Thu nghĩ: Muội, rốt cuộc là cô thích Lạc Băng Hà hay là thích hại y à? Vốn là Minh Phạm còn có thể bỏ qua Lạc Băng Hà, nhưng giờ lại xấu mặt trước mắt người trong lòng, bất luận như thế nào cũng không thể cứ thế là xong. Mắt thấy hai người đánh thành một đoàn, cho dù Lạc Băng Hà thiên tư thông minh đến mấy thì tuổi cũng còn nhỏ, lại không tụ tập điển tịch chính quy, rõ ràng là đơn phương bị đánh. Y cắn răng một tiếng cũng không kêu. Thẩm Thanh Thu theo bản năng muốn ra tay, hệ thống lại tuôn ra tiếng cảnh báo như muốn lấy mạng. OOC nghiêm trọng, OOC nghiêm trọng, OOC nghiêm trọng, chuyện quan trọng nói 3 lần. Thẩm Thanh Thu ở tình huống như vậy sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Thanh Thu không biết hậu quả phạm quy là gì, không thể tùy tiện mạo hiểm. Đang lúc lo lắng, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, có một biện pháp trung gian. Thương Khung Sơn phái có một loại tiểu pháp thuật Trích Diệp Phi Hoa, nhìn có vẻ công tác dụng nhiều, chỉ là nhìn đẹp và thú vị. Quyền tác từng miêu tả, Lạc Băng Hà dùng nó dễ dàng lấy lòng một vị nữ nợ. Thẩm Thanh Thu mấy ngày nay điên cuồng, bổ túc các loại bí tịch, cũng nhìn thấy qua ghi chép về tiểu pháp thuật này. Hắn tùy tay hái một lá cây, dẫn nhập một ít linh lực. Lần đầu tiên dẫn phát nhiều, phiến lá không chịu nổi. Nhất thời, rách thành 4-5 phần. Lần thứ hai mới thành công, kẹp ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng thổi ngậm khí. Phủi tay phi một cái, phiến lá kia nhất thời giống như là phi đao bắn thẳng hướng Minh Phạm. Nghe được Minh Phạm hét thảm một tiếng thật dài, Thẩm Thanh Thu lắc lắc tay, lau đi mồ hôi trên trán. Thảo nào đều nói, nếu là cao thủ thì bông hoa, nhành lá cũng có thể đả thương người. Lần này hắn không đến mức bắn chết Minh Phạm đi chứ. Lạc Băng Hà đã trúng vài quyền vài cước, bỗng nhiên cảm thấy Minh Phạm lão đảo lui ra. Y ngẩng đầu nhìn một cái, máu từ trán chảy ra qua mắt, không ngờ Minh Phạm duỗi tay cũng là một tay đầy máu. Minh Phạm không thể tin nổi, người dám dùng đau thương ta. Vừa rồi Ninh Anh thấy bọn họ đánh quá hung, không dám tới gần. Lúc này lại mãi nhìn qua nhìn lại với hai người. Không có, không có, A Lạc không có dùng đau, không phải hắn làm đâu. Lạc Băng Hà cũng không biết sao lại thế này, nhếch miệng lau đi máu tươi trên trán. Nhìn sau lưng Minh Phạm có máu tươi chảy ra như là bị kiếm phong xẹt qua. Hắn chất vấn các đệ tử khác. Vừa rồi các người có nhìn rõ không? Hắn cầm dao hay là không? Các đệ tử bốn mắt nhìn nhau, có lắc đầu có gật đầu, loạn không thể tả. Minh Phạm là tiểu công tử được nuông chiều từ bé, chưa từng chịu nổi da thịt thế này. Nhìn thấy mình đầy máu tươi, trong lòng một trận hốt hoảng. Nhưng không hiểu chính là bất luận trên mặt đất hay là trên người đơn bạc của Lạc Băng Hà đều không thấy lợi khí. Chắc không đến mức không cánh mà bay đi. Thẩm Thanh Thu nín thở, tầm mắt bỗng nhiên từng trận đỏ lên. Trước mắt bắn ra một hàng chữ nổi cực đại, như máu đỏ nhìn thấy ghê người. Phạm Quỳ, OOC. Chỉ số ngầu trừ 10 điểm. Chỉ số ngầu trước mắt còn lại 90. Thẩm Thanh Thu lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ban đầu hắn phỏng chừng sẽ trừ trên 50 điểm, hoặc là trừ hết, chỉ trừ có 10. Chẳng phải là còn tốt hơn hắn tưởng sao? Hiện tại trừ thì thôi, sau này còn có cơ hội đoạt trở về. Nhưng khẩu khí này của hắn lên chưa bao lâu, Minh Phạm chỉ vào Lạc Băng Hà hét lớn, đánh cho ta. Thẩm Thanh Tu suýt chút nữa phun một ngụm máu dạ ra trước ngực. Vài tên đệ tử nghe theo chỉ huy đánh tiếp. Thẩm Thanh Tu theo bản năng một phen hái vài lá cây, víu víu toàn bộ bay ra ngoài. Mới ra tay hắn liền hối hận, ta đây đang tính toán gì vậy à? Lạc Băng Hà tốt xấu gì cũng là đường đường một nam chính, trước kia chuyện như vậy vây đánh cũng không phải chưa từng có, còn có thể bị đánh chết chắc, cần ngươi lo lắng cái đếch gì? Vừa rồi một chút kia còn có thể giấu giếm được, giờ thì tốt rồi, làm gì có ai không để ý chuyện bất thường. Mấy tên đệ tử ai ai cũng tái mặt, không dám vây quanh Lạc Băng Hà nữa, kinh nghi bất định hướng về phía Minh Phạm. Sư huynh sao lại thế này à? Sư huynh, ta cũng giống như bị đao nhỏ cắt một cái. Sắc mặt Minh Phạm lúc xanh lúc trắng, một lúc lâu sau mới ném ra một câu, đi. Sau đó mang theo một đống tay chân xoa mông, ôm tay chậm rãi trung lùi. Thật sự là tới cũng như gió, đi cũng như gió. Còn lại nên anh ngơ ngác mà đứng trong chốc lát, hô lên, A Lạc, vừa rồi là người đánh bọn chúng bỏ chạy sao? Lạc Băng Hạ sắc mặt tối tăm mà lắc đầu, miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, rồi lại lộ ra thần sắc khẩn trương. Y cúi đầu xoay người trên mặt đất tìm cái gì, lá rụng cành khô bụng xuân đều bị y lật lên lật lại một cái. Thẩm Thanh Thu biết y đang tìm cái gì, tất nhiên là miếng ngọc bội đánh rơi trong lúc hỗn chiến. Hắn ngoài cuộc tỉnh táo nhìn rất rõ, trước khi Minh Phạm đấu võ đã vung cánh tay tùy tay ném bay nó. Dây đeo đỏ vắt trên ngọn cây cao cao trên đỉnh đầu bọn họ, nhưng trong cuộc u mê hắn lại không thể chỉ điểm. Hơn nữa vừa rồi một đám lá cây phi ra xong, hắn liền nghe được hệ thống kia vang lên âm thanh khiến người ta tan nát cõi lòng. Phạm Quy, OOC. Chỉ số ngầu trừ 10 nhân 6. Chỉ số ngầu trước mắt còn lại 30. Nháy mắt liền triệt để phá con đường thăng cấp. Hóa ra một lá tính 10 điểm mà, đâu có dự trù được, lại thô bạo trực tiếp đến như vậy. Nên anh cũng không dám nói tiếp nữa, dù sao cũng là nàng gây ra chuyện như thế này. nếu không phải nàng lắm chuyện, cũng không đến mức hại Lạc Băng Hà bỗng dưng đánh mất ngọc bội lại còn bị đánh, lập tức cũng giúp Lạc Băng Hà tìm kiếm. Nhưng mà mãi đến khi sắc trời bắt đầu tối, đương nhiên họ cũng không thu hoạch được gì. Lạc Băng Hà ngơ ngác mà đứng tại chỗ, nhìn đống hỗn độn đầy đất, một mảnh đất lớn đều bị họ lật lên nhưng vẫn không tìm được. Nên anh ảnh thấy y hồn bay phách tán, trong lòng có chút sợ hãi, giữ chặt tay y. A Lạc, không tìm được thì thôi, không cần nữa. Thật xin lỗi, về sau ta đền cho ngươi một cái, được không? Lạc Băng Hà không để ý đến nàng, chậm rãi rút tay về, cúi đầu đi đến ngoài bìa rừng. Ninh Anh Anh vội vàng đuổi theo. Thẩm Thanh Thu cũng thực sự bội phục mình, hai đứa trẻ này tìm cả buổi chiều, hắn cư nhiên cũng nhìn như vậy cả một buổi chiều. Ngoài trừ rảnh hắn, còn có cái gì giải thích được sao? Đợi khi họ đi xa xong, hắn mới từ chỗ ẩn nấp đi ra, ngẩng đầu nhìn. Chân đạp lên mặt đất một chút, trải nghiệm cái gì gọi là thân nhẹ như chim, dễ dàng lấy xuống miếng ngọc bội, bắt tại ngọn cây. Thẩm Thanh Thu thực ra muốn thầm trả nó cho Lạc Băng Hà, nhưng hắn cũng quen tính đanh đá của cái hệ thống này. Đó khẳng định cũng coi là hành vi phạm quy. Hắn cũng không có dư thừa điểm để tiêu xài. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Thu tính toán tạm thời giữ nó. Có lẽ sau này, miếng ngọc bội sẽ có chỗ cực hữu dụng. Chẳng hạn như khi mạnh chỉ treo chuông lại lấy ra làm lợi thế trao đổi tính mạng. Thẩm Thanh Thu nghiêm túc cân nhắc khả năng này. Lúc này, một hàng chữ to 3D sống động nổi lên trước mắt. Chúc mừng, đạt được đạo cụ mấu chốt, Ngọc Quang Âm Giả, nhân 1, thay đổi tình tiết, chỉ số thông minh, Thẩm Thanh Thu cộng 100, chỉ số ngẫu trước mắt, 130, xin tiếp tục cố gắng. Điểm vừa bị trừ, không những được bù mà còn tăng. Hơn nữa, Ngọc Quang Âm này ảnh hưởng của nó đối với Lạc Băng Hạ, tuyệt đối là đạo cụ cao cấp, dùng để giữ mạng đó. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Cả người Thẩm Thanh Tu một trận sảng khoái, sự buồn bực khi ngồi sớm ở nơi âm u cả buổi chiều cũng nháy mắt tan hết, ngay cả âm thanh khô khốc chẳng khác gì Google cũng trở nên vô cùng dễ nghe. Còn ở ngoài rừng cây, Lạc Băng Hạ đi ra phía sau núi, chậm rãi buông trà nắm tay, trong lòng bàn tay nắm vài phiến lá nguyên vẹn, cành của phiến lá sắc bén có dính vết máu. Sau khi Thẩm Thanh Thu tỉnh lại từ trận sốt cao chân trở nguyên nhân, mấy ngày tịnh dưỡng này Nhạc Thanh Nguyên đến thăm hắn rất nhiều lần, thân là trưởng môn của đại phái tu tiên đệ nhất thiên hạ, sự vụ trọng trách không thể nói là không phức tạp, lại còn có thể để tâm sư đệ này như vậy, Thẩm Thanh Thu quả thực sắp bị y làm cảm động. Hàng nguyên bản, đối với một người như vậy mà cũng có thể trở mặt, nói xuống tay liền xuống tay, có thể thấy được cặn bã biết mấy. Nhạc Thanh Nguyên đỡ lấy ly trà sứ, hắn bưng ra tự trúc xá. Trong mắt tràn đầy tình cảm giết gia tha tiết. Sư đệ, tịnh dưỡng mấy ngày này, thân thể tốt lên chút nào chưa? Thẩm Thanh Thu khẽ động chiếc phiến, quạt nhẹ đi tình đồng môn sư huynh đệ nồng nặc trong không khí. Thanh Thu sớm đã không sao, làm phiền sư huynh quan tâm. Nhạc Thanh Nguyên nói, vậy coi ra sư đệ cũng nên xuống núi rồi đi, có cần cái gì không? Tay dãy quạt của Thẩm Thanh Thu cứng đờ. Xuống núi à? Nhạc Thanh Nguyên ngạc nhiên nói, sư đệ bị bệnh một hồi, quên rồi sao? Không phải sư đệ bảo chuyện trong sông Hồ Thành kia giao cho đệ xử lý, coi như một cơ hội cho đám đệ tử, một cơ hội trải nghiệm. Thì cho là chuyện phiền toái mà hàng nguyên bản đã đáp ứng. Thẩm Thanh Thu đang muốn tùy tiện tìm cái cớ từ chối cho qua, trước mắt hắn vẫn không thể thu phát tự nhiên linh lực và võ công, sao có thể mang đệ tử xuống núi trải nghiệm. Nhưng hắn còn chưa có phòng mồm trợn má nuốt lời, nói mình kỳ thật sức khỏe vẫn không tốt. Tiếng cảnh báo bên tai, ta năm lãnh khốc của hệ thống vang lên, tuyên bố nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp, địa điểm sông Hồ Thành, nhiệm vụ hoàn thành trải nghiệm, xin quý khách click vào chấp nhận. Thì ra đây là nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp, xem ra không đi không được. Thẩm Thanh Thu đang muốn hỏi nhận kiểu gì, đã thấy trước mắt bắn ra giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ bằng chữ nổi. Phía dưới có hai lựa chọn, bên trái chấp nhận, bên phải từ chối. Tầm mắt của hắn dừng lại trên chấp nhận, trong chốc lát lựa chọn biến thành màu xanh biếc. Dinh một tiếng, hệ thống hiện lên. Tiếp tục nhiệm vụ thành công. Xin đọc hồ sơ kỹ càng, chuẩn bị sẵn sàng. Chúc ngài mã đáo thành công. Thẩm Thanh Thu phục hồi tinh thần, cười nói với Nhạc Thanh Nguyên. Tất cả ta nhớ rõ, chỉ là mấy ngày nay dưỡng xương cốt đến mức làm biến, suýt chút nữa quên chuyện này. Ít ngày nữa ta sẽ nhấc thân đi. Nhạc Thanh Nguyên gật đầu nói, nếu vẫn không tiện, không cần miễn cưỡng, đưa đệ tử trải nghiệm không vội nhất thời. Chuyện trừ hại kỳ thực ngươi cũng không cần tự mình làm. Thẩm Thanh Thu mỉm cười kêu phải, nội tâm lại ném đá nói, sư huynh, ngươi có biết hay không, ngươi với NPC tuyên bố nhiệm vụ thật sự giống nhau như đúc à. Nguyên tác có đề cập qua, tất cả việc vặt lớn nhỏ của Thẩm Thanh Thu đều là giao cho Tâm Phúc Minh Phạm xử lý. Đứa nhỏ này phàm là khi không dính đến nhân vật chính, hiệu suất và chỉ số thông minh đều cao lạ thường. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Thu đã có thể xuất phát. Trước khi rời đi Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu kiểm tra một chút hình tượng của mình. Thân áo dài trắng thuần, áo khoác nhẹ ấm, eo trái đeo kiếm, tay phải cầm quạt, quả nhiên là phong lưu tu nhã. Tuyệt đối sẽ không OOC. Hoàng mỹ. Dưới trăm bậc thềm đá thật dài cạnh sơn môn chính là xe ngựa chuẩn bị cho Thẩm Thanh Thu, còn có xe ngựa chuẩn bị cho vài đệ tử đi theo. Thẩm Thanh Thu nói, hệ thống, mày đùa tao à, tốt xấu gì cũng là bối cảnh tu tiên, tại sao xuất hành không ngự kiếm bay trên trời? Hệ thống cao lãnh mà trả lời, cho dù là bối cảnh thế giới quan ghép thuật của Harry Potter cũng không phải mỗi pháp sư ra khỏi cửa đều cửa chổi, quá làm cào. Thẩm Thanh Thu nói, mày hiểu rõ đấy nhỉ, trước kia từng làm việc bên Harry Potter à? Hệ thống đánh ra một hàng ký hiệu chấm chấm chấm trong suốt thật to. Từ khi đi vào vận hành từng ấy năm đến nay, người có tâm nhàn hạ đập trứng hệ thống lôi kéo làm quen, Thẩm Thanh Thu vẫn là người đầu tiên. Có điều nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, lần này xuống núi là để trải nghiệm, đám đệ tử này đa số trẻ trung kinh nghiệm ít, còn chưa tìm thấy kiếm thuật về mình. Dựa theo lệ thường của Thương Khung Sơn Phái, tu vi của các đệ tử đến một giai đoạn nhất định có thể đến vạn kiếm phong trong 12 đỉnh chọn một thanh kiếm thích hợp. Nói là người chọn kiếm, kỳ thực cũng là kiếm chọn người. Nếu một người căn bản không có thiên tư gì tốt, lại nhất định muốn một thanh bảo kiếm thượng phẩm ngưng kết thiên địa linh khí, không khác nào mỹ nữ lấy chồng ngu, như bông hoa cắm bãi phần trầu. Người muốn, nhưng kiếm người ta còn không có đồng ý ấy. Bàn tay vàng của Lạc Băng Hà chính là được mở ra khi hắn tìm được thanh kỳ kiếm thuộc về mình. Tâm mà. Thẩm Thanh Thu vào xe ngựa. Xe ngựa này vẻ ngoài to lớn, nhưng không hoa lệ, bên trong cũng rộng rãi thoải mái lắm. Một lư hương nho nhỏ được đốt lên thoang thoảng. Sau khi ngồi vào chỗ mình, dùng một chút, cảm thấy có cái gì không đúng. Đột nhiên chiếc phiến mở ra dò thám, nhấc lên trèm. Hắn nhìn một cái ra bên ngoài, thảo nào vừa rồi cảm thấy thân ảnh quanh xe ngựa, bận trước bận sau rất quen thuộc, hóa ra kẻ làm tạp dịch, bị mọi người hò hét qua lại, sai khiến, chính là Lạc Băng Hà. Vừa hay, Lạc Băng Hà cũng dọn đồ vật cuối cùng. Băng cơ bạch ngọc Thẩm Thanh Thu mỗi lần xuất hành chuẩn bị lên xe ngựa, ngẩng đầu thấy Thẩm Thanh Thu ánh mắt phức tạp đánh giá mình, y hơi hơi sửng sốt, cung kính gọi sư tôn. Vết thương trước đó của y bị Thẩm Thanh Thu giáo huấn đã gần như khỏi, máu ứ động trên mặt tan hết, tuy rằng tuổi còn nhỏ, ngũ quan còn chưa có phát triển, vẫn không ngăn được vẻ thanh tú tuấn dật hơi hiện lên nét mặt, thắt lưng thẳng tắp, mỗi hành động đều mang theo khí chất sáng sủa, không có chút nào giống như bị đánh đập tàn phá trên thanh lĩnh phong nhiều năm. Mặc dù là đang làm việc khuân vác nặng nhọc, thái độ vẫn rất cẩn trọng tỉ mỉ, dáng vẻ chăm chú nghiêm túc kìa khiến cho người ta khó mà không thích. Nhất là loại người vốn có mấy phần hảo cảm với nhân vật chính như Thẩm Thanh Thu, hắn luôn có nhiều hảo cảm với các nhân vật chính sát phạt quyết đoán ân oán rõ ràng. Thẩm Thanh Thu bình tĩnh nhìn y chốc lát, ờ một tiếng, thu hồi chiếc phiến buông trèm. Không thể không nói, nhân vật chính đúng là nhân vật chính, Chả trách tuy rằng tiểu tử này nghèo túng, tiền kỳ thì không bối cảnh, không tiền đồ, cha không thương, mẹ không yêu, nhưng sau lại có nữ chính, nữ thứ, nữ tam, nữ tứ, rất nhiều nữ lần lượt ngã vào vòng tay. Tướng mạo đẹp mới là đạo lý cứng nhất. Đương nhiên điều này cũng phải giải thích tại sao luôn có sư huynh đệ đầu bôn nhìn y không vừa mắt, muốn đánh y thành cái đầu heo. Hắn nghĩ rồi nghĩ, lại nghĩ đến một việc. Không đúng mà, đệ tử xuất hành nếu tính cả Lạc Băng Hà tổng cộng 10 người, vừa rồi chỉ nhìn thấy 9 con ngựa, còn thiếu một à? Được rồi, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai đang phá rối. Quả nhiên, trong một trận cười trộm, âm thanh đắc ý giặc dạo của Minh Phạm từ ngoài xe ngựa xa xa truyền đến. Thật sự là khan hiếm ngựa, đành phải ủy khuất sư đệ ngươi một hồi. Hơn nữa, sư đệ căn cơ kém, vừa hay cũng nhân cơ hội này trang luyện một chút. Ngựa khan hiếm cây trắm, Thương Khung Sơn phái là đệ nhất phái tu chân giới, những năm gần đây giàu đến nứt đố đổ vách, còn thiếu ngươi một con ngựa à? Minh Phạm quả là am hiểu sâu sắc con đường tìm chết của vật hy sinh, dừng một chút còn nói, sao, ngươi đang làm biểu cảm gì, bất mãn sao? Lạc Băng Hà vững vàng nói hai chữ không giảm. Lúc này vang lên một tiếng cười như chuông bạc của thiếu nữ, chắc là Ninh Anh Anh tới rồi. Sư huynh, các ngươi đang nói cái gì vậy? Thiếu nữ cô tới thật là đúng lúc. Thẩm Thanh Thu đỡ trắng, Ninh Anh Anh chính là chất xúc tác khiến Minh Phạm và Lạc Băng Hà trở mặt. Phạm là có nạn lên sân khấu, Lạc Băng Hà luôn không thiếu mùi đau khổ để nếm. Thẩm Thanh Thu rụt rè mà nhấc hé màn xe, quả nhiên thấy Ninh Anh Anh hưng phấn vẫy tay. A Lạc, ngựa không đủ sao, ngươi đến cưỡi chung với ta đi. Thật sự là kéo được rất nhiều điểm thù hận cho Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu có thể tưởng tượng dáng vẻ hàm rớt xuống đất của Minh Phạm, nên biết rằng tình tiết nhân vật chính nghèo túng được mỹ nhân vài phần kính trọng như thế này, tuy nói là sảng khoái nhưng cũng dễ dàng khiến cho người khác đố kỵ chèn ép nhất. Nếu lúc này Lạc Băng Hà chấp nhận đề nghị của Ninh Anh Anh, đoạn đường này đừng hòng yên bình. Thẩm Thanh Thu ngồi ở giữa xe ngựa. Anh Nhi đừng quậy, nam nữ tụ tụ bất thân, có thân với sư đệ đến mấy cũng có mức độ. Minh Phạm, tại sao lằng nhằng hồi lâu còn không xuất phát? Minh Phạm mừng rỡ, nghĩ thầm rằng sư tôn quả nhiên là cùng bộ chiến tuyến với bệnh, lập tức thúc giục đội ngũ xuất phát. Trò vui nho nhỏ tạm thời hạ màn, Thẩm Thanh Thu thu hồi tâm tư, mở ra tư liệu trên bàn nhỏ, tiếp tục xác nhận hành trình lần này. Lần này xuất hành không chỉ là tình tiết lần đầu tiên xuống núi, còn là nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp liên quan đến việc liệu có thể làm tan băng công năng OOC hay không, không khỏi khiến hắn nghiêm túc thực hiện. Nội dung tư liệu là trong một tòa thành nhỏ cách Thương Khung Sơn phái hơn 10 dặm, gần đây xuất hiện mấy vụ hung ác, đã chết liên tiếp 9 người. Mỗi người chết đều có một điểm giống nhau, bị lột đi làn da trên người một cách cẩn thận sạch sẽ, từ đầu đến chân, thủ pháp tinh tế, quả thực tựa như tấm da kia từ trước đến giờ chưa từng sinh trưởng ở trên người nạn nhân vậy, khiến người ta giận sôi. Bởi vậy hung thủ được xưng là bác bị khách. Chính người bị giết liên hoàn, quan phủ lại không có biện pháp với việc này, dân chúng trong thành bồm chồm hoảng sợ, cũng có người đồn là hồn ma quấy phá, bằng không sao đến không thấy hình, đi không thấy bóng. Vài hộ nhà giàu tụ tập lại, cuối cùng mới quyết định thỉnh người trên Thương Khung Sơn phái xin tu tiên kỳ nhân giúp đỡ. Tin tức này trước đó hắn đã xem qua rất nhiều lần, nhưng nhìn nhiều hơn nữa cũng không có nửa điểm trợ giúp. Bác bị khách là cái trò gì? Nghe cũng chưa từng nghe qua. Đây là tình tiết phụ gia hay là tình tiết che giấu à? Nguy hiểm không? Giá trị vũ lực cao không? Anh đây liệu đối phó được hay không? Không giống như đã thỏa thuận nha. Thời điểm hắn chất vấn điều này, hệ thống đáp: có cái gì không giống? Trước đó quý khách là người đọc tiểu thuyết. Tiểu thuyết là một sáng tác nghệ thuật sẽ có giữ có bỏ, nên lược thì lược. Còn hiện tại quý khách đã là một phần tử của thế giới này, tất nhiên chuyện gì cũng phải tự mình trải qua, tình tiết bị nguyên tắc, tỉnh lược cũng phải đi hết cho tử tế. Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ, biết không thể tránh, chỉ đành gia tăng luyện tập trước khi xuống núi, mau chóng quen thuộc công lực, sớm ngày thu phát tự nhiên, miễn cho bị yêu ma quỷ quái chưa từng nghe qua hành chết. Trong xe ngựa, đồ vật gì cũng có, Thẩm Thanh Thu còn lật ra 5-6 bộ trà cụ khác nhau, không nói một hồi. Đời trước hắn, tốt xấu cũng coi như một đứa con nhà giàu nho nhỏ, cũng không nghèo đến mức chú ý bệnh nhà giàu được không. Lạc Băng Hàn còn ở bên ngoài, hắn vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, lưu ý động tĩnh. Ngoài xe ngựa thường truyền đến một trận cười vang, Thẩm Thanh Thu nhìn lướt ra bên ngoài. Một mình Lạc Băng Hà cô độc đi ở đội ngũ cuối cùng, đi một hồi, chạy một hồi, thỉnh thoảng có ngựa vòng quanh y, cố ý làm bay lên một đám bụi đất, khiến y mặt xám mày trò. Đây là một quyển sách. Mọi người đều là nhân vật hư ảo, được cấu tạo ra, tất cả đều do tác giả dở hơi kìa. Giai đoạn đầu sẽ ngược nhân vật chính, ngược, ngược, ngược, ngược cái em gái mày. Nhưng mà, khi nhân vật này sống sợ sợ ở trước mắt hắn, bị đối đãi như vậy, nói không xúc động chút nào, cũng quá phi thực tế. Nên anh khuyên can người bên ngoài căn bản không được, nàng gấp đến độ dục ngựa đến gần mã xa, hướng bên trong kêu lên. Sư tôn, người xem, sư quên họ. Thẩm Thanh Thu tâm chợt động, lại không biểu lộ ra, không mặn không nhạt mà nói. Họ làm sao vậy? Trong tiếng của nàng, có chứa ý vị uất ức nồng đậm, không ngại nói. Họ bắt nạt người khác như vậy, người cũng không nói gì họ. Còn tiếp tục như vậy, đồ đều do sư tôn người dạy, đều thành cái gì rồi? Đây coi như cáo trạng chính diện. Nhưng đám người Minh Phạm căn bản không thấy bị uy hiếp, bởi vì chút hành vi này đều là Thẩm Thanh Thu ngày xưa ngầm đồng ý thành quen. Họ chỉ mãi bắt nạt Lạc Thanh Hà, bắt nạt càng ác, sư tôn càng vui, nào có chỗ giữ chừng mực. Minh Phạm là vui mừng nhất. Ngày đó ở phía sau núi, quả nhiên là Lạc Băng Hà dùng yêu pháp không biết học được chỗ nào để quậy phá. Hôm nay sư tôn ở đây, y đã bị chế trụ rồi. Thẩm Thanh Thu cư nhiên ồ một tiếng, rồi nói một câu. Lạc Băng Hà, ngươi lại đây. Lạc Băng Hà sắc mặt bình thản, nhìn như tập mãi thành thói quen, đáp một tiếng vâng, liền đi đến gần. Đầu tiên mọi người còn vui sướng khi người gặp họa, cho rằng đây muốn gọi Lạc Băng Hà đến gần để giáo huấn, nhưng hôm nay nhất định họ bị dọa đến hủy diệt tam quan. Bởi vì Thẩm Thanh Thu dừng quạt vén rèm lên, cao ngạo hất cầm với Lạc Băng Hà, hướng vào phía trong xe. Mặc dù không nói chuyện, ý vị của động tác này không thể rõ ràng hơn, nên anh vui mừng nói: "A Lạc, mau lên xe nha, sư tôn để cho ngươi ngồi chung với người đó." Sấm giữa trời quang, nếu không phải biết rõ sư tôn đắc đạo nhiều năm, đám người Minh Phạm sẽ nghi ngờ Thẩm Thanh Thu bị tà ma nhập thể. Lạc Băng Hà cũng ngây ngẩn cả người, nhưng y phản ứng cực nhanh, không chần chừ bao lâu liền đáp: "Đa tạ sư tôn." Bước lên xe, vô cùng thành thật, ngồi nghiêm chỉnh ở gốc xe ngựa, tay chân đều quy củ, như là sợ quần áo chấp vá của mình làm bẩn xe. Hệ thống nói: "Cảnh cáo." Thẩm Thanh Thu nói: "Cảnh cáo cái gì? Ta cũng không có OOC." Hệ thống nói: "Thẩm Thanh Thu căn bản không thể làm ra hành động giải vây cho Lạc Băng Hà như thế này. Phán định OOC cấp bậc 100%. Thẩm Thanh Thu nói: "Nếu đơn thuần là giải vây cho Lạc Băng Hà, đương nhiên không thể. Nhưng hiện tại mục đích của ta là không để cho. Nên anh thất vọng với sư tôn đây. Thử nghĩ xem làm sao hắn có thể nhẫn tâm khiến tiểu đồ đệ mình yêu mến nhất phải thất vọng chứ." Hệ thống đang suy nghĩ. Thẩm Thanh Thu nói tiếp: "Cho nên hành vi của ta hoàn toàn phù hợp với logic của nhân vật Thẩm Thanh Thu, ngươi cũng không thể trừ điểm của ta." Thông qua trao đổi mấy ngày nay, hắn đã dần dần thăm dò được một ít phương pháp. Tuy hệ thống có quy tắc, nhưng không phải là quy tắc chết. Nếu đã là quy tắc sống, vậy thì có chỗ để cò kè mặt cả. Quả nhiên, hệ thống tạm thời không nghĩ được sách lược ứng đối. Thẩm Thanh Thu sướng đến không đỡ được, không khỏi bật cười. Y vốn tĩnh tọa trong xe, nhắm mắt ngồi xuống, tự hồ đã lâm vào suy tưởng. Bỗng nhiên lúc này nghe được hắn cười ra tiếng, Lạc Băng Hà không nhịn được nhìn qua. Kỳ thực nói Lạc Băng Hà không kinh ngạc thì đó là giả. Tuy nói vẫn tôn kính, có thừa với Thẩm Thanh Thu, nhưng sư tôn đối với y như thế nào, nhìn y như thế nào, trong lòng y vẫn luôn biết. Trước đó y cho rằng gọi mình lên xe, tất nhiên là có gì lợi hại hơn đang chờ. Cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, không ngờ Thẩm Thanh Tu lại không thèm để ý tới y, tự tung, tự túc ngồi đó. Lạc Bắc Hà nghĩ nghĩ, mình tự hồ chưa từng đánh giá Thẩm Thanh Tu ở góc độ gần như vậy, tỉ mỉ như vậy. Luận bề ngoài, Thẩm Thanh Tu có tướng mạo không phải bàn, có lẽ không tính là mỹ nam tử nhất đẳng, nhưng chính là đẹp, là dễ nhìn. Hình dáng, từng góc khuôn mặt như là được nước chảy ôn nhu mài thành, rất dễ khiến cho người ta sinh ra hảo cảm, cũng giống như danh kiếm một tay uy chấn thiên hạ của hắn, đã tu lại còn nhà. Thẩm Thanh Tu vừa mở mắt, liền thấy Lạc Băng Hà đang nhìn mình chăm chú, phong thái mắt như hai vị sao hàm trăng có duyên, cười nói sang sảng, thuộc về nam chính sau này. Giờ phút này, có thể nhìn thấy loáng thoáng, Lạc Băng Hà bị hắn nhìn trực diện, đang không biết nên làm như thế nào cho phải. Thẩm Thanh Thu đã cười cười với y, nụ cười thuần túy này là theo bản năng. Lạc Thanh Hà lại giống như bị cây kim rất nhỏ đâm đâm một chút, mãi mở to đôi mắt, càng nói không rõ là cảm nhận gì. Rất nhanh, Thẩm Thanh Thu liền cười không nổi. Hệ thống nêu lên: phạm quy OOC, chỉ số ngầu trừ 5, chỉ số ngầu trước mắt 165. Thẩm Thanh Thu nói: cười một chút cũng bị trừ điểm à? Hệ thống cất lời chính trực: OOC chính là OOC. Chiều giáo huấn, Thẩm Thanh Thu sau đó càng cẩn thận, cả đường chừa cái mặt ra, bình an vô sự, cuối cùng chịu đựng được đến sông Hồ Thành. Tòa thành này mặc dù không lớn, nhưng cũng coi như phồn hoa. Họ tiến vào nhà của Trần lão gia ở thủ phủ thành, cũng là người đã chủ trì phái người lên Thương Khung Sơn phái xin giúp đỡ. Hai tiểu thiếp phòng chính yêu dấu của Trần lão gia đều chết thảm dưới tay bác bị khách, nên lão ngàn ngóng vạn mong Thẩm Thanh Thu tới. Lão vút ve bàn tay nhỏ bé như bạch ngọc của tiểu thiếp phòng Tam Mỹ Miều, thở ngắn than dài với đoàn người. Lão lệ tung hoành: tiên nhân nhất định phải làm chủ cho chúng ta nhà. Hiện giờ ta không dám để Điệp Nhi rời khỏi ta một chút nào, sợ nàng cũng sơ ý một cái, để yêu ma quỷ quái thiên sát kia hại chết. Một cảm giác nhân vật NPC nồng đậm làm cho da mặt Thẩm Thanh Thu run rẩy. Hắn một chút cũng không thích xem lão nhân già 60 tuổi cùng với tiểu cô nương mười mấy tuổi ở trước mặt khanh khanh tà tà. Cũng may Thẩm Thanh Tu là cao nhân, gặp qua loa xong, rất cao lãnh đi vào trong phòng, chỉ để lại Minh Phạm hàn huyên với Trần lão già. Cao nhân đúng là có đặc quyền, cao lãnh đủ kiểu, người bên cạnh cũng không dám nói gì, càng cao lãnh càng có ánh mắt kính ngưỡng vây quanh. Nên anh gõ cửa tiến vào, ngọt ngào mà nũng nịu: sư tôn, anh nhi muốn đi ra ngoài chợ một chuyến, sư tôn có muốn đi theo ta không? Thẩm Thanh Thu đang đưa lưng về phía nàng, bày ra một quyển trục, ngoái đầu nhìn lại, chuẩn hình tượng thành phần trí thức hoàn mỹ, thản nhiên nói: nếu anh nhi đã muốn ra ngoài đi dạo thì tìm các vị sư huynh sư đệ đi với người là được. Trước khi đối phó bác bị khách, vi sư cũng có chuyện phải làm. Nàng sẽ đi tìm ai đi cùng? Thẩm Thanh Thu còn không rõ ràng sao? Thẩm Thanh Thu khổ cũng khổ chết rồi, chẳng lẽ hắn không muốn đi ra ngoài chơi? Trước đó buồn chán ở trong ký túc xá của Thanh Tĩnh Phong, mỗi ngày giả bộ sư tôn văn nghệ ngầu loài, không dễ gì xuống núi, lại bị hệ thống dùng lý do tính cách Thẩm Thanh Thu ban đầu thích yên tĩnh, không muốn đến nơi đông người xem náo nhiệt, nhốt hắn ở trong phòng. Ngay cả ngồi xuống, hắn cũng không muốn giả bộ, nằm ở trên giường giả bộ một lát sẽ chết, bắt đầu nghiêm túc gần gắt làm sao đối phó bác bị khách. Căn cứ quy luật tổng kết của chính lần gây án trước kia, bác bị khách luôn chọn lựa nữ tử dung mạo trẻ trung xinh đẹp để xuống tay, cho nên sông Hồ Thành phàm là người có con gái kiều thê mỹ thiếp vừa đến ban đêm đều đóng chặt cửa đại môn. Mặc dù như thế cũng không ngăn được bác bị khách đi đến tự nhiên. Sau khi mặt trời lặn, Minh Phạm vào phòng bẩm báo với hắn tất cả sự việc tra xét được. Cuối cùng cũng có người tìm hắn nói chuyện. Trái tim của Thẩm Thanh Thu tịch mịch nửa ngày, cuối cùng cũng bình ổn. Đi chỗ khám nghiệm tử thi rồi à? Minh Phạm nói: vâng, đệ tử hỏi tỉ mỉ việc khám nghiệm tử thi. cũng cẩn thận xem xét thi thể. Đến đây, hắn không nói nữa, sắc mặt nghiêm túc trình lên vật trong tay. Thẩm Thanh Thu không có nhận lấy, chăm chú nhìn kỹ, đó là hai sắp lá bùa vàng dùng chu sa viết liền. Mặt giấy đã biến thành màu đen như bị thối rữa. Hắn gật đầu nói, những lá bùa này ngươi dùng để thử ma khí của xác chết sao? Minh Phàm nói, sư tôn tuệ nhãn như đuốc, những lá bùa này đệ tử dùng ở hai nơi, một nơi là bùn đất cạnh phần mộ của nữ tử đã hạ táng, một nơi là xác chết chưa xuống mộ ở chỗ khám nghiệm tử thi. Ngay cả bùn đất cạnh phần mộ cũng bị ma khí nhuộm thành như vậy, cái này có thể xác nhận thân phận bác bị khách không cần nghi ngờ chính là ma. Cuối cùng cũng biết mình sẽ đối phó với cái gì. Thẩm Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, dám có gan giết hại tính mạng dân chúng trong vòng phạm vi trăm dặm dưới chân núi Thương Cung Sơn phái. Đám ma quái xấu xa tự mình tìm đến cửa, cũng đừng có oán đệ tử phái tà thay trời hành đạo. Tin tưởng hắn, hắn thật sự một chút cũng không muốn nói lời thoại nghèo nàn ứng phó cục diện kiểu này, nhưng mà không nói sẽ âu âu xì. Minh Phạm đầy mắt sùng bái mà nhìn hắn, sư tôn anh minh, nếu sư tôn ra tay nhất định có thể bắt được ma vật kia vì dân trừ hại. Xem ra đuôi sư đồ này trước kia đều là hình thức người chúa tể ta sùng bái, hợp tác tương đối khoái trá đi. Nói thật, Thẩm Thanh Thu khá vừa lòng chứ. Từ góc độ của Thẩm Thanh Thu mà nói, đồ đệ Minh Phạm này thật sự là không tệ, tẹo tẹo teo nào. Mặc dù là thiếu gia nhà giàu, kiêu căng quen rồi, nhưng sự kiêu căng kia nửa điểm cũng không dám lộ ra trước mặt sư phụ, ngược lại, coi lệnh là nhất, tất cùng tất kính. Nam nhân mà, sẽ không bao giờ ghét bỏ việc người bên cạnh kính mình như kính thần. Năng lực làm việc cũng đạt chuẩn, chuẩn bị để xuất môn đi xa. Ăn bài chỗ ăn chỗ ở đều là do hắn một tay xử lý mọi việc. Nếu không phải có lúc gặp phải nhân vật chính không thể đối kháng mà bị hạ chỉ số thông minh, hóa thân thành côn đồ trường học không chuyện ác nào không làm, thì cũng là một mầm non thanh niên đầy hứa hẹn. Hơn nữa, đối với đồ đệ vật hy sinh bị Lạc Băng Hà ném cho trùng ăn thân nuốt thịt dày, Thẩm Thanh Thu luôn luôn có một cảm giác động bệnh tương liên. Lần này xuống núi là để trải nghiệm, không đến vạn bất đắc dĩ, vì sự sẽ không xuất thủ tương trợ. Minh Phạm ngươi thân là đại đệ tử, chi bằng cẩn thận an bài, chớ để ma vật kia thương tổn đến đồng môn. Vâng, đệ tử đã lập ra trận pháp, chỉ cần ma vật kia. Minh Phạm còn chưa nói hết, một người xông thẳng vào cửa ngắt lời hắn. Lạc Băng Hà sắc mặt tái nhợt mà kêu lên, sư tôn. Thẩm Thanh Thu trong lòng lợp bột một tiếng, trên mặt lại vẫn tra vẻ lãnh đạm. Chuyện gì mà hét lớn hét nhỏ, kinh hoảng như vậy? Lạc Băng Hà nói, nên anh anh sư tỷ cùng đệ tử ban ngày ra ngoài, đến chợ trong thành. Lúc chạng vạng, ta thúc giục sư tỷ trở về, nàng không chịu, không biết sao đảo bác đã không thấy bóng người. Đệ tử tìm một lượt khắp cả con phố, không tìm được, mới quay lại xin sư tôn giúp đỡ. Tại lúc mấu chốt thì mất tích, vậy cũng không phải là đùa giỡn. Minh Phạm nghe xong, đương trường nhảy dựng lên. Lạc Băng Hà, ngươi! Thẩm Thanh Thu vung tay áo, ném trà trên thư án văng ra, chẳng những có tác dụng uy hiếp mà còn không có OOC, lại kịp thời cản trở Minh Phạm tìm đường chết. Hắn làm ra dáng vẻ cố nén tức giận. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Lạc Băng Hà, ngươi đi theo ta. Minh Phạm, ngươi mang theo vài sư đệ, thỉnh trận viên ngoại tương trợ, cùng nhau tìm sư mũi của người đi. Minh Phạm đáp vâng xong, vội vã đi ra ngoài. Lạc Băng Hà cúi đầu, một tiếng cũng không nói. Thẩm Thanh Thu biết, đây tuyệt đối không phải lỗi của y, bởi vì Ninh Anh Anh luôn là loại nhân vật nữ tìm đường chết. Trong nguyên tắc, bởi vì nàng bỗng nhiên mất tích, hoặc là thời khắc bấu chốt gây rắc rối mà sinh ra khúc mắc, ít nhất cũng có 50 chương. Có đôi khi, Thẩm Thanh Thu cũng khá bội phục Lạc Băng Hà. Nữ nhân dễ gây phiền toái như vậy cũng dám thu vào hậu cung, vậy mà còn không bị trâu chết. Người bình thường tiêu hóa không đổi, chỉ có thể nói hào quang nhân vật chính quả nhiên uy luật hư cấu vãi. Lạc Băng Hà vốn tưởng rằng Thẩm Thanh Thu giữ y lại là muốn đánh chửi một phen, cúi đầu nói, chuyện này đều là lỗi của đệ tử, sư tôn muốn trách phạt đệ tử vô oán vô hối, chỉ cầu tìm về Ninh Anh sư tỷ bình an. Thẩm Thanh Thu nhìn y khá đáng thương, có lòng muốn vuốt vuốt đầu, lại ngại hệ thống, mạnh mẽ nhịn xuống, lạnh lùng thốt. Người lại đây, đưa ta đến nơi người cùng với anh nhị thất lạc. Lạc Băng Hà cùng Ninh Anh Anh thất lạc ở chỗ gần khu chợ Phượng Hoa nhất. Thẩm Thanh Thu đứng ở nơi đó nhắm mắt lại, cảm giác được một tia ma khí như có như không, lần theo đoạn ma khí giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt mà một đường đi xuống. Đến khi mở mắt, Thẩm Thanh Thu phát hiện hắn đứng ở cửa một nhà bán xoan. Thẩm Thanh Thu suy nghĩ, chẳng lẽ hung thủ là người trong tiệm xoan sao? Nhưng mà sau khi tiến vào tiệm xoan, ma khí lại đứt đoạn, hoàn toàn tiêu tan. Chẳng lẽ hung thủ vốn không phải là trốn trong tiệm xoan, chỉ là gần đây đã tới một lần. Vào tiệm xoan, chẳng lẽ hung thủ là nữ à? Thẩm Thanh Thu thì thào tự nói, loại nhiệm vụ này được đưa ra chỉ để hắn cày cấp bậc, không có tình tiết nguyên tắc có thể tham khảo, thật sự khiến tế bào não của hắn không đủ dùng à. Đang lúc Thẩm Thanh Thu thống khổ mà hồi ức lại kinh nghiệm đáng thương trước kia khi mình xem tiểu thuyết trinh thám hoặc là chơi trò chơi trinh thám, thì hệ thống tri kỷ nêu lên, cảm thấy tiến độ quý khách gặp phải khó khăn, có muốn trả giá 100 giá trị chỉ số ngầu mở tra bô đen đơn giản không? Thẩm Thanh Thu nói, đù, có trò vui như bô đen đơn giản mày không nói sớm, mở mở mở. Ánh mắt của hắn dừng ở lựa chọn có 3 giây, lựa chọn biến thành màu xanh biếc xong thì biến mất. Sau đó khí tức nào đó khiến hắn nổi hết cả da gà, ma khí rất rất nồng nặc, quả thật giống như sợ người khác không tìm được mục tiêu vậy. Mô đen đơn giản, coi thường tao chắc. Thẩm Thanh Tu tuyệt không hổ thẹn vì mô đen đơn giản, cao hứng bừng bừng mà đi đến phương hướng ma khí lan tràn. Sau 500 bước, dần dần lệch khỏi khu vực trong thành, đi đến trước một tòa nhà bỏ hoang. Không chạy nữa, chính là nơi này. Ngươi xem đàn lồng giấy trắng bệt kìa, ngươi xem đại môn rách nát kìa, hẳn là một quỷ cốc đúng không? Thẩm Thanh Thu điều chỉnh biểu cảm, dặn dò Lạc Băng Hà một đường im lặng theo đuôi hắn. Ngươi quay về Trần Phủ, thông tri Minh Phạm, mang theo toàn bộ pháp bảo và sư huynh đệ cũng đến đây. Lạc Băng Hà vừa định mở miệng trả lời, đột nhiên động tử chuyển động. Thẩm Thanh Thu thấy hắn nhìn chằm chằm phía sau mình, liền biết không tốt, nhưng mà chung quy vẫn muộn. Một cơn gió lạnh thoảng qua, đại môn mở ra cái rầm. Sư tôn, mau tỉnh lại. Thẩm Thanh Thu liền thực sự tỉnh. Sau khi tỉnh lại, chỉ thấy Lạc Băng Hà vẻ mặt vô cùng lo lắng, bị trói gô ở đối diện. Tự hồ trước đó y vẫn luôn nhìn vào Thẩm Thanh Thu khi ngủ say. Thấy Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, như thở vào một hơi, ánh mắt đều sáng lên, lại kêu một tiếng sư tôn. Còn Ninh Anh bị buộc cùng một chỗ với y, cũng vẻ mặt đưa đám kêu sư tôn. Thẩm Thanh Thu cảm thấy có chút mơ mơ hồ hồ, cũng không biết ma vật kia đánh có để lại di chứng hay không. Tâm trạng của hắn rất không tốt. Mô đen đơn giản thật là đơn giản đến thô bạo à, trực tiếp đưa hắn đến miệng bót. Không xong, nhất định là đường đường chủ nhân Thanh Tĩnh Phong cư nhiên ở trước mặt đám đồ đệ bị một tiểu bốt đánh bại. Vì thế hắn vừa mới tỉnh, hệ thống liền chói tai mà kêu lên OOC, chỉ số ngầu trừ 50 điểm. Vừa rồi vì mở ra mô đen đơn giản mà trả giá 100 chỉ số ngầu, nháy mắt lại trừ hết 50 chỉ số ngầu, nói không đau lòng thì làm sao có thể. Vốn là dựa vào thực lực Thẩm Thanh Thu nguyên bản đối phó ma vật, đó là giết gà dùng dao bổ trâu. Đáng xấu hổ chính là dao bổ trâu còn chưa có giết được gà. Hắn rất nhanh liền phát hiện một chuyện khiến tâm trạng của hắn càng không tốt. Hắn cảm thấy trên người có điểm gì là lạ, lạnh lạnh, hơn nữa có cảm giác đau đớn rất nhẹ. Cúi đầu nhìn một cái, một câu địt mẹ, xích chút nữa nhịn không được mà thốt ra, hắn bị lột sạch.